Chương 51, chuẩn bị rèn luyện, 6. Tiêu Viêm đến cái đại lục này đi sau hiện, nơi này thực lực sự chênh lệch quá lớn, mỗi cái tinh đấu đế liền chia làm rất nhiều chế độ đẳng cấp, sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, mà mỗi cái kỳ lại phân là sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cao, những này cấp trong lúc đó sức mạnh chênh lệch liền rất lớn, hơn nữa mỗi cấp trong lúc đó cần năng lượng lại vô cùng to lớn, thăng cấp một đều là như vậy không dễ dàng. Đối với có thể một lần tiến vào nhị tinh đấu đế đồ vật Tiêu Viêm tự nhiên là vô cùng háo kỳ. Hừng, ta chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi, tổ tiên, đấu khí đại lục tiền không F4ZLGM3G biết ở đây còn có thể hay không thể dùng. Tiêu Viêm nói ra nỗi khổ trong lòng não, nếu như không thể dùng chính mình liền không cách nào mua được thuốc chữa thương, ở trong dãy núi bị thương là chuyện thường. Thuốc chữa thương là ở trong dãy núi cất bước người nhất định phải chuẩn bị vật phẩm. Không thể dùng. Những thứ đồ này là ta vì ngươi chuẩn bị, bên trong còn có 10.000 kim tệ, chuẩn bị bất cứ tình huống nào đi. Tiêu Long gật gù, đối với Tiêu Viêm đi ra ngoài rèn luyện hắn đã sớm chuẩn bị, bàn tay vung lên, một viên nạp giới ném Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận nạp giới, kiểm tra một hồi, bên trong mặc kệ là thuốc chữa thương vẫn là rất nhiều rèn luyện nhu phẩm cần thiết. Đều chuẩn bị đến vô cùng đầy đủ hết, Tiêu Viêm thỏa mãn cười cợt, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi nạp giới, đứng dậy chắp tay nói cảm ơn, đa tạ tổ tiên. Tiêu Long cười cợt giơ giơ tay háo bảo, cười nói, không cần cảm ơn, có điều lần này tu hành ngươi nhất định phải ở trong vòng một năm liền phải quay về, vào tộc tịch. Tiêu Long quay về đứng dậy Tiêu Viêm nói rằng, Tiêu Viêm gật gù, xoay người liền chuẩn bị rời đi. Tiểu tử ngươi không phải hiện tại liền muốn xuất phát đi Thiên Ma Sơn mạch chứ? Tiêu Long nhìn xoay người liền muốn đi Tiêu Viêm kinh ngạc nói, xem Tiêu Viêm dáng vẻ tựa hồ hiện tại liền lập tức muốn đi Thiên Ma Sơn mạch tự. Tiêu Viêm xoay người, hắn đúng là chuẩn bị ngày hôm nay liền hướng Thiên Ma Sơn mạch xuất phát, hừm, là như vậy chuẩn bị, làm sao tổ tiên, có cái gì không thích hợp sao? Tiêu Viêm gật gù, đối với kinh ngạc Tiêu Long nhìn lại. Tiêu Long cười khổ một tiếng. Cái khác cái gì đều không biết người dĩ nhiên liền dám vọt thẳng vào Thiên Ma Sơn mạch, e sợ sau khi tiến vào liền chết như thế nào cũng không biết. Ngươi biết ngày này Ma Sơn mạch bên trong nguy hiểm cỡ nào sao? Ngươi phải biết, lấy thực lực của ngươi bây giờ tùy tiện đi vào, chết như thế nào ở bên trong cũng không biết. Tiêu Long trắng Tiêu Viêm một chút, thực sự là ngẽ con mới sinh, tuy nói ở Thiên Ma Sơn mạch bên trong ma thú có chút trí lực cũng không cao. Nhưng không cao trí lực dưới nhưng có cái khác cực sự cường hãn thân thể, thực lực đó là cực kỳ không thấp. Tiêu Viêm nhún nhún vai, một bộ không biết gì cả dáng vẻ, có điều nội tâm hắn là kế hoạch thật tất cả. Ở Thiên Ma Sơn mạch bên dưới có một chấn nhỏ, Tiêu Viêm liền chuẩn bị trước tiên đi chấn nhỏ, sau đó sẽ đi Thiên Ma Sơn mạch. Luyện khí tầng bên trong có địa đồ, vì lẽ đó Tiêu Viêm cũng không phải không biết gì cả, thế nhưng địa đồ việc lại không thể nói ra được. Cũng là chỉ được biểu hiện ra chính mình không biết chút nào vẻ mặt. Thật không biết tiểu tử ngươi là làm sao thu thập được hỗn độn thánh diễm, ta đều có chút hoài nghi, ấy. Tiêu Long bất đắc dĩ lúc lắc đầu, hắn cảm thấy Tiêu Viêm như thế sơ ý bất cẩn người, làm sao sẽ thu thập đủ hỗn độn thánh diễm, ngón tay hơi một khúc, một bó ánh sáng trực tiếp bắn vào Tiêu Viêm giữa chân mày, liên quan với Thiên Ma Sơn mạch tin tức chợt ở Tiêu Viêm trong đầu từng cái bày ra. Tiêu Viêm lúng túng cười cợt, chắp tay lần thứ hai cảm tạ một tiếng. Chợt Tiêu Long đứng dậy, nói rằng, đi thôi, ta đưa ngươi ra Tiêu tộc, nha, đúng rồi, cái kia Minh Đế Lao Nhi không phải cho ngươi địa la bàn sao. Ngươi ghi nhớ Tiêu tộc phương vị, nếu là có nguy hiểm gì cũng có thể trong nháy mắt chuyện trả lại. Tiêu Long đứng lên sửa lại một chút áo bào, lơ đãng nói rằng, địa la bàn. Tiêu Long không nói Tiêu Viêm vẫn đúng là quên, vật này lúc trước Minh Đế vì hắn giới thiệu quá. Có thể trong nháy mắt truyền tống người đến chỉ định phương vị, nếu là có này địa la bàn, không thể nghi ngờ lại nhiều một phần sinh mệnh bảo đảm. Tiêu Viêm ở trong nạp giới một trận bốc lên, trong bàn tay xuất hiện cái khắc màu u lam hòn đá, xoa xoa khối đá này đặc thù chất liệu, Tiêu Viêm hơi nết khỏe môi lên lên. Lực lượng linh hồn chậm rãi tràn vào trong đó, cái khắc quang ảnh chợt xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt, cái này quang ảnh liền như cái khắc loại nhỏ địa đồ giống như vậy. Trung gian có một đạo hốn lượn ở trong đó dấu ấn, này đạo ấn ký chính là lúc trước ở Thiên Minh Cốc ghi nhớ phương vị. Tiêu Viêm lập tức ở Tiêu tộc phương vị bên trên, lại ghi nhớ một đạo dấu ấn, đem lực lượng linh hồn lui ra tảng đá, quang ảnh chậm rãi thu hồi đến U Lam địa la bàn bên trong. quả nhiên là thứ tốt. Tiêu Viêm nhếch miệng cười cợt, như sau đó phải về tiêu tộc, chỉ cần lực lượng linh hồn rất mạnh mẽ, trong nháy mắt liền có thể trở về. Ghi nhớ dấu ấn sau khi, Tiêu Viêm mới cẩn thận từng ly từng tí một đem địa la bàn thu hồi đến trong nạp giới. Nhớ rồi đi, đi thôi, ta thông báo Tiêu Lập một hồi. Hai tay ngưng lại, một vệt ánh sáng ảnh ở Tiêu Long trong tay bay lên, chợt hóa thành một vệt ánh sáng bay ra đan điện ở ngoài, hướng về phương xa lao đi. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Long như vậy đặc biệt thông tin phương pháp, cũng là có chút kinh ngạc. Tiêu Long nhìn ở trong mắt, liền biết, Tiêu Viêm đối với vừa nãy chính mình dùng thông tin phương pháp cũng không biết, khẽ động, ngón tay ở Tiêu Viêm trên đầu hơi điểm nhẹ, trực tiếp đem phương pháp này chuyển cho Tiêu Viêm. Loại này dùng đấu khí ngưng tụ thông tin phương pháp, ở đấu đế đại lục trên là cơ bản thông dụng sở kỳ hiệu, Tiêu Viêm vừa mới lên đến, tự nhiên không biết gì cả. Không chỉ hoan nữa, Tiêu Long lấy ra địa la bàn, hai người liền biến mất ở đan điện. Hai đạo thân hình dưới một chốc cái kia liền ở một nơi khác xuất hiện, cái khác to lớn vòng xoáy xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mắt. Này không phải là mình lần đầu tiên tới thời điểm địa phương sao? Nơi này chính là Tiêu Viêm lần đầu tiên tới tiêu tộc thời điểm đường nối. Cái này đường nối không chỉ có thể đi Thiên Minh Quốc, những nơi khác cũng có thể đi, thế nhưng chỉ có thể đem ngươi truyền tống đến sát bên Thiên Ma Sơn Mạch một bên Ma Vân Trấn. Ngươi lại từ nơi nào tiến vào Thiên Ma Sơn Mạch đi? Tiêu Long cho Tiêu Viêm giải thích. Chương 52, chuẩn bị rèn luyện, 7. Chờ một chút, ngươi Tiêu Lập tổ tiên cũng tới. Tiêu Long theo sát lại nói. Lúc này, một bóng người như ẩn như hiện xuất hiện ở Tiêu Viêm cùng Tiêu Long hai người trước mắt, thình lình chính là Tiêu Lập. Tiêu Lập tổ tiên. Tiêu Viêm bận bịu chắp tay thăm hỏi đạo, hôm nay chính mình liền muốn đi tới Thiên Ma Sơn Mạch. Không nghĩ tới Tiêu Lập lại tự mình tới rồi, Tiêu Viêm nội tâm có chút cảm kích. Nhìn Tiêu Viêm, Tiêu Lập biểu lộ ra một tia yêu thích. Một mình ngươi đi rèn luyện, phải cẩn thận, hơn nữa ngươi lúc trước hướng về Ma Vân Trấn cũng phải cẩn thận một ít. Y Y Ma Giáo ở nơi đó cũng là có một ít thế lực, bọn họ trước liền tập kích quá ngươi, ngươi một gặp nguy hiểm liền thông báo Tiêu Tộc, chúng ta sẽ mau chóng chạy tới. Tiêu Lập dặn dò, Tiêu Lập nghe Tiêu Viêm từng nói với hắn ở Tiêu Viêm đến thời điểm. Y Y Ma Giáo liền mai phục ra tay quá một lần, vốn là phái Tiêu Long đi đón Tiêu Viêm, có thể Tiêu Long trên đường lại đi đánh bạc, cho người thay thế hắn đi đón Tiêu Viêm, may là đại tiếp người là Minh Đế, không phải vậy khả năng lần trước Tiêu Viêm liền muốn cắm ở Y Y Ma Giáo trong tay. Bây giờ Tiêu Viêm ở Tiêu trong tộc địa vị manh thăng, như vậy thiên tài nếu là có cái gì sơ suất, Tiêu tộc tất nhiên bị tổn thất thật lớn, vì lẽ đó Tiêu Lập cũng là cực kỳ cẩn thận. Dặn dò xong Tiêu Viêm, Tiêu Lập ánh mắt vừa nhìn về phía Tiêu Long. Đồ vật ngươi đều chuẩn bị cho Tiêu Viêm xong chưa? Tiêu Lập hỏi Tiêu Long. Tiêu Long gật gù, yên tâm đi, tuy nói ta bình thường thật đánh cược, thế nhưng biết những chuyện này không qua loa được. Tiêu Long ngưỡng ngửa đầu cười nói. Tiêu Lập gật gù, hắn nhìn ra được, Tiêu Long đối với Tiêu Viêm cũng là cực kỳ coi trọng cùng bảo vệ. Được rồi, ngươi có thể xuất phát. Nhớ tới trong vòng một năm liền đến về tiêu tộc vào tộc tịch. Tiêu Lập lần thứ hai dặn dò. Tiêu Viêm gật gù, bây giờ chính mình mặt mũi là làm sao chí lớn, đi ra ngoài rèn luyện, liền tiêu tộc hai cái bình thường hầu như không thế nào lộ diện hai, ba trưởng lão đều để đưa tiễn, EFG3 hiệu 8 tờ sợ này lại muốn ở tiêu tộc gây nên không nhỏ gợn sóng. Tổ tiên vậy ta đi rồi, một năm sau Tiêu Viêm chắc chắn đúng hạn trở về. Tiêu Viêm nói xong. Thân hình liền chậm rãi hướng về toàn đoa bên trong vượt đi, phía sau Tiêu Long cùng Tiêu Lập cũng là không khỏi có chút bận tâm, Thiên Ma Sơn Mạch nguy hiểm ở Đế Châu nhưng là xưng tên. Chương 53, vượt cấp giết yêu hồ, 1. Chương 11, vượt cấp giết yêu hồ, 1. Tiêu Viêm tiến vào trong không gian, hướng về Ma Vân Trấn phương hướng bay đi, Tiêu Viêm hiện tại trước tiên đi Ma Vân Trấn, lại chuyển đi Thiên Ma Sơn Mạch. Tuy nói Tiêu Tộc cùng Ma Vân Trấn có một cái Sơn Mạch chi cách, thế nhưng ở loại này lỗ sâu không gian bên trong, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ liền đến. Có người nói, ở Thiên Ma Sơn Mạch nơi sâu xa, có vô cùng dược liệu hy hữu cùng khoáng thạch, thế nhưng cũng có cực sự khủng bố ma thú thủ hộ, đến cùng khủng bố đến mức nào, e sợ bình thường nhị tinh đấu đế cũng không biết, người bình thường đều là không dám thâm nhập. Thiên Ma Sơn Mạch nơi sâu xa, ở Đế Châu, liền như cấm địa giống như tồn tại. Thiên Ma Sơn Mạch tích, đặt ở Đế Châu rất nhiều sơn mạch, cũng có thể tính là đứng hàng đầu, bên trong dãy núi, ma thú nảy sinh, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ chôn thây trong đó, bởi vậy ở trong dãy núi, có không ít mê người bảo vật, thỉnh thoảng sẽ có một ít vận may ra hỏa, ở trong đó tìm được một ít cường giả ngã xuống chỗ, được rất nhiều đấu kỹ cùng bảo vật. Chính vì như thế, tuy rằng Thiên Ma Sơn Mạch nguy hiểm hệ số không nhỏ, nhưng cũng là Đế Châu bên trong nhân khí cao nhất rèn luyện nơi một trong. Ma Vân Trấn, liền ở vào Thiên Ma Sơn Mạch phía dưới, toàn bộ thành trấn, xây dựa lưng vào núi, bởi vì bên trong dãy núi dược liệu cùng các loại hy hữu khoáng thạch đều vô cùng sản xuất nhiều. Ma Vân Trấn bởi vì địa thế tới gần Thiên Ma Sơn Mạch, tài nguyên tự nhiên vô cùng sung túc, lít nha lít nhít bóng người ở trong đó lui tới, hiện ra cái kia gần như người khủng bố khí. Tiêu Viêm thân hình ở Ma Vân Trấn phía trên xuất hiện, nhìn cái này bị mây mù bao phủ nhìn qua khá là thần bí trấn nhỏ, trong mắt cũng là có một ít kinh ngạc, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy mang theo thần bí như vậy khí tức thành trấn, đấu khí đại lục trên thành trấn cùng với so sánh với nhau liền như đất toa. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi vào ngoài trấn cách đó không xa, chậm rãi hướng về Ma Vân trong trấn đi đến, vừa tẩu biên khoảng trường, trái phải nhìn Ma Vân trấn chu vi địa thế. Ma Vân trấn vẫn dọc theo Thiên Ma Sơn mạch dưới chân kéo dài mà đi, ven đường có vài đường phố, từng cái rộng rãi sạch sẽ. Ở một cái đại đạo phân cuối, là một bức lại có cao hơn 10 mét tường thành, trên thành tường, gồ lên Ma Vân trấn ba cái đen kịt như mực đại tự, lóa mắt mà không chói mắt. Trong lúc mơ hồ, như mịt mở phù văn giống như vậy, làm người liên tưởng phiên phiên. Ở cái kia cao to nơi cửa thành, dòng người hội tụ, như là kiến hôi, Tiêu Viêm cũng theo dòng người tiến vào nhập Ma Vân trong trấn. Tiến vào Ma Vân trong trấn bộ, diện tích lớn đến cũng có chút làm người ách thiệt, bởi vì là xây dựa lưng vào núi, có không ít phân lưu đường phố, từng cái dòng người cuồn cuộn, một mảnh huyên náo, ai cũng không thể nào tưởng tượng được. Ở này nguy hiểm tầng tầng Thiên Ma Sơn mạch bên dưới, lại còn sẽ có như vậy náo nhiệt thành trấn. Có điều có một lối đi người nhưng thật là ít ỏi, Tiêu Viêm phóng tầm mắt nhìn tới, ở trên đường phố, có mấy cái lộ ra một chút tinh lực đại tự, Y Y Ma Giáo. Cái kia chính là Y Y Ma Giáo ở Ma Vân Trấn chi nhánh thế lực đi. Tiêu Viêm nhìn mang theo một chút tà khí kiến trúc, mím mím miệng nghĩ đến. Trước tiên ở trong thành trấn đi dạo lại nói, Tiêu Viêm thầm nghĩ, liền hướng về cái khác đường phố đi đến. Ở trong thành phố đi bộ nửa giờ, Tiêu Viêm xem như là qua loa thăm dò một chút Ma Vân trấn tình huống. Ở Ma Vân trong trấn, phần lớn thế lực đều là thuộc về Y Y Ma Giáo dưới trướng, có điều nơi này dù sao cũng là Thiên Ma Sơn mạch chu vi có tiếng thành trấn, tự nhiên cũng có mấy thế lực lớn khác phân bộ tồn tại, vì lẽ đó Tiêu Viêm phí không ít đánh đổi sau, vẫn phải là đến một chút liên quan với Y Y Ma Giáo tình báo. Hành tung của chính mình đến cùng là ai bại lộ, Tiêu Viêm cũng là cực kỳ lưu ý, nhất định phải điều tra rõ ràng, Y Y Ma Giáo chính là chính mình cái thứ nhất muốn ra tay đối tượng. Tiêu Viêm một thân bình phác áo bào đen, cất bước ở do màu đen tảng đá lắt thành đường phố, lại đưa tới không ít ánh mắt kỳ dị. Ở đấu đế đại lục, rất nhiều người đều là người mặc áo giáp là một cái cao phòng ngự trang bị, hầu như người người đều có, ở trong mắt bọn họ. Không, có trang bị đều là tìm chết liêu. Tiêu Viêm bản thân liền không thích mặc cái gì áo giáp loại hình đồ vật, đối với người khác ánh mắt khác thường, Tiêu Viêm cũng chưa để ý nhiều, tiếp tục ở trên tiểu trấn nhìn như lung FZSZN27V tung không có mục đích đi dạo. Trước mắt xuất hiện một nhà dược liệu điếm, để Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên. Tiêu Viêm đối với áo giáp những thứ đó không nhiều lắm hứng thú, nhưng đối với các loại quý trọng dược liệu, nhưng là hứng thú dày vô cùng. Chỉ cần tìm được quý trọng dược liệu, đến luyện chế đế phẩm đan dược, như vậy mới có thể khiến chính mình thuật chế thuốc tăng lên tốc độ tăng nhanh. Hơn nữa đan dược chữa thương ở trong dãy núi cũng là vô cùng trọng yếu bảo mệnh vật phẩm. Đi vào rộng rãi cửa hàng, trong điếm bị huyền treo trên vách tường nguyệt quang thạch chiếu lên như ban ngày, lúc này trong cửa hàng, khách mời không ít, nhân viên cửa hàng cũng đều là cực kỳ bận rộn, vì lẽ đó không có ai bắt chuyện mới vừa tiến vào Tiêu Viêm. Không có ai bắt chuyện. Tiêu Viêm cũng là mừng rỡ thanh tĩnh, ánh mắt ở trong suốt trong quầy hàng chậm rãi đảo qua, làm tầm mắt chuyển qua tối góc nơi cái khác hộp ngọc nhỏ thì, nhưng là hơi sững sờ. Ánh mắt xuyên thấu qua trong suốt quầy hàng, Tiêu Viêm hai mắt nhìn chòng chọc vào trong hộp ngọc nhỏ bày đặt một khối màu xanh nhạt khối trạng vật thể, một hồi lâu sau, liếm môi một cái, như không có chuyện gì xảy ra đến gần quầy hàng, túi đầu, lần thứ hai đánh giá một phen khối này màu xanh nhạt vật thể. Phiền phức đem vật này được lấy từ ta nhìn một chút. Chậm rãi thu hồi có chút tham lam cùng ánh mắt hưng phấn, Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, quay về một tên đi tới thanh niên nhân viên cửa hàng mỉm cười nói. Thanh niên nhân viên cửa hàng liếc xéo một chút thân mang phổ thông Tiêu Viêm, lại liếc mắt nhìn hắn yêu cầu vật phẩm, phát hiện chỉ là một khối cấp thấp nhất thanh linh chi sau, liền có chút không kiên nhẫn bĩu môi, sắc mặt cứng ngắc từ trong quầy hàng đem lấy ra, thanh linh chi, cấp thấp dược liệu, 100 kim tệ. Thanh linh chi cũng là luyện chế vạn cổ đan một cái dược liệu trọng yếu, thế nhưng thanh linh chi còn có một ít hy hữu giống, nói thí dụ như huyết linh chi, nếu như là dùng huyết linh chi luyện chế vạn cổ đan, đan dược mức độ đậm đặc lại sẽ tăng lên một cấp độ. Cũng không có quan tâm nhân viên cửa hàng cái kia phó mắt chó coi thường người khác thái độ, Tiêu Viêm trong lòng cười gần một tiếng, tiện tay tiếp nhận khối này bị cho rằng là cấp thấp nhất thanh linh chi, móng tay lặng lẽ ở phía trên quơ nhẹ hoa, thoáng hiện ra thanh mặt ngoài mở ra tiểu hứa, càng là lộ ra một điểm như máu tươi giống như đỏ sớm vẻ, ánh mắt nhìn cái kia mặt khó có thể nhìn thấy đỏ sớm, Tiêu Viêm khỏe mắt hơi co giật, chợt không được dấu vết sờ sờ mũi, thâm ngửi một hồi trên. Ngón tay cái kia cố có chút ngây ngô kỳ dị mùi vị, con ngươi nơi sâu xa, không nhịn được nhảy lên một vệt dị thải. Quả nhiên là huyết linh chi. Ngày hôm nay vận may của chính mình thực sự là có chút được. Huyết linh chi loại dược liệu này ở thiên ma bên trong dãy núi cũng là rất khó tìm kiếm, có thể bán được 1.000 kim tệ giá cao. Tiêu Viêm cười cợt, trực tiếp làm mất đi 100 kim tệ cho thanh niên nhân viên cửa hàng, cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi cái đĩa huyết linh chi hộp ngọc. Sau đó lại chọn một chút luyện chế thuốc chữa thương dược liệu, mới hài lòng rời đi, tìm tới một gian phổ thông khách sạn trụ tiến vào. Được rồi, nên chuẩn bị đồ vật cũng chuẩn bị kỹ càng, ngày mai liền đi tới Thiên Ma Sơn Mạch. Đối với Thiên Ma Sơn Mạch Tiêu Viêm trong lòng là vô cùng chờ mong, đấu đế đại lục lên tới để sẽ có cỡ nào càng mạnh mẽ ma thú, cùng càng quỷ dị dược liệu đây. Chương 54, vượt cấp giết yêu hồ, 2. Chương 11, vượt cấp giết yêu hồ. 2. Đấu phá thương khung chi vô thượng cảnh giới 11 chương 11, vượt cấp giết yêu hồ. 2. Đế tử. Ban đêm yên tĩnh, lặng lẽ trôi qua, làm ngày thứ 2 sắc trời vừa tờ mở sáng thì, cái kia trong ngủ mê Tiêu Viêm, chính là đúng giờ mở hai mắt ra. Ở trên giường ngồi xếp bằng lên, Tiêu Viêm hai tay kết ra tu luyện ấn kết, như cùng ở tại đấu khí đại lục như thế, lần thứ 2 chậm rãi nhắm mắt. Sáng sớm là tu luyện đấu khí thời gian tốt nhất, tu luyện đấu khí, như đi ngược dòng nước, không tiến đắt lùi, chỉ có kiên trì không ngừng cố gắng, mới có thể có thoát kén hóa điệp thành công. Theo Tiêu Viêm hô hấp từ từ vững vàng, quanh thân bình tĩnh không gian, còn như là sóng nước, nhàn nhạt ba đãng mà lên, từng sợi đế chi nguyên khí từ trong không gian thấm phát ra. Ở cả người lỗ chân lông tham lam nuốt chửng thời gian, phần lớn đấu khí, nhưng là theo Tiêu Viêm hô hấp, tiến vào trong cơ thể, đi ngang qua mấy cái công pháp đặc biệt mạch lạc sau khi luyện hóa, bị Tiêu Viêm chậm rãi chứa đựng tiến vào lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ vận hành kinh mạch mạng lưới. Đấu khí tu luyện, kéo dài sắp tới một canh giờ, đợi đến ánh mặt trời ngoài cửa sổ đem gian phòng chiếu lên sáng trưng sau khi, Tiêu Viêm mới chậm rãi thu công, trong tay ấn kết tàn đi, một cái có chút vẩn đục cho khí, bị thật dài phụt lên mà ra. Mí mắt từ từ mở, con người đen nhánh bên trong. Nhạt ánh vàng mang sẽ qua, chớp mắt sau khi, dấu ở diện con ngươi nơi sâu xa nhất. Loại sức mạnh này chậm rãi tăng lên cảm giác đã lâu chưa từng có, cảm giác thật thoải mái. Vươn người một cái, nghe thân thể truyền ra cái kia cỗ bùm bùm tiếng vang, Tiêu Viêm khuôn mặt dương trên một vệ hài lòng nụ cười. Ngày hôm nay, liền muốn đi vào Thiên Ma Sơn Mạch, ma vực bãi tha ma, còn thật là có chút chờ mong a. Tiêu Viêm chuẩn bị kỹ càng tất cả, liền ra khách sạn. Chậm rãi đi ra cái này phồn hoa chấn nhỏ, một thân một mình hướng thiên ma bên trong dãy núi xuất phát. Yên tĩnh bên trong vùng rừng rậm, Tiêu Viêm dị hỏa hàng cổ xích nắm trong tay, cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Trạm lão, làm sao bây giờ? Tiêu Viêm đi sau khi đi vào, ở trong lòng gọi vào, hắn có thể cùng trong tháp trạm lão trực tiếp tiến hành linh hồn trò chuyện. Một hồi một tiếng nói giả mua ở Tiêu Viêm vang lên bên hai, đi phía đông, trước tiên đi tìm một chỗ dàn xếp lại đi. Thực lực của ngươi bây giờ có chút thấp. Trạm lao chậm rãi nói. Tiêu Viêm gật gù, thân hình nhất thời hướng đông một bên bước đi, hiện tại còn không phải thời điểm chiến đấu, trước tiên tìm cái chỗ an thân lại nói. Tiêu Viêm thân hình ở mảnh này cổ xưa mà lại tràn ngập khí tức thần bí nguy cơ tứ phía thiên ma ngoài dãy núi vi cấp tốc tiến lên, đi ra mấy chục dặm sau khi, một luồng ướt át khí chậm rãi chui vào Tiêu Viêm trong cơ thể, cảm giác được đột nhiên trở nên hơi ướt át không khí, Tiêu Viêm vốn là cực nhanh đi tới tốc độ bắt đầu chậm rãi ngừng lại. Đến. Tiêu Viêm nói chuyện không đâu sờ sờ mũi, xuyên qua chặn ở trước người một rừng cây, cái khác to lớn thác nước xuất hiện ở trước mắt, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng nổ vang rền. Phóng qua một chỗ khe suối, Tiêu Viêm chậm rãi hướng đi thác nước, ánh mắt ở bốn phía cẩn thận quét một vòng, lực lượng linh hồn cũng cẩn thận tra xét chu vi, ở chưa từng cảm nhận được có ma thú qua lại sau khi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đi tới chót vót vách núi, Tiêu Viêm tỉ mỉ chọn thật lâu sau khi, vừa mới tuyển ra đi một lần địa có 4, 5 mét khoảng cách sơn động, bước chân hơi điểm nhẹ, thân hình trực tiếp chui vào. Chương 55, vượt cấp giết yêu hồ, 3. Chương 11, vượt cấp giết yêu hồ, 3. Trong hang núi bộ hơi hơi mát mẻ, có điều diện tích ngược lại cũng không nhỏ, Tiêu Viêm một người ở lại, hiển nhiên là thừa sức. Ánh mắt ở trong sơn động bộ trên mặt đất tỉ mỉ nhìn quét vài vòng, chưa từng phát hiện có cái gì ma thú di lưu lại đồ vật sau, này mới thoáng yên tâm, từ Tiêu Long dành cho trong nạp giới lấy ra chuẩn bị kỹ càng dã ngoại vật tư, ở bên trong hang núi, dựng ra cái khác mềm mại khô ráo giường. Đặt khá hơn một chút chuẩn bị sinh hoạt vật tư sau, Tiêu Viêm lại dùng đá tảng đem cửa động đổ đến chỉ dung một người thông qua, hắn đem lại ở chỗ này vượt qua không ít thời gian, an toàn, là quan trọng nhất. Làm xong những này, Tiêu Viêm vỗ tay một cái trên cho bụi, nhìn có chút tối tăm sơn động, hơi trầm ngâm, tiếp theo từ trong nạp giới lấy ra 3 viên nguyệt quang thạch, đem bày ra ở bốn phía trên vách đá danh bên trong, nhất thời, ánh sáng dịu dịu, liền đem sơn động chiếu lên sáng sủa lên. Nhìn rực rỡ hẳn lên sơn động, Tiêu Viêm nhếch miệng cười cợt, đặt mông ngồi ở mềm mại trên giường, thở một hơi thật dài, chợt bàn lên hai chân, hai tay ở trước người bày ra tu luyện địa dấu tay, chậm rãi hồi phục một ngày chạy đi trong cơ thể tiêu hao đấu khí. Theo Tiêu Viêm vắng lặng, hắn hô hấp cũng là từ từ vững vàng hạ xuống. Mỗi lần hít thở, hình thành hoàn mỹ tuần hoàn, mỗi một lần hô hấp tuần hoàn địa luân phiên. Từng sợi nhàn nhạt đế chi nguyên khí năng lượng khí lưu thì sẽ từ quanh thân trong không gian tản ra, cuối cùng theo Tiêu Viêm hô hấp, tiến vào trong thân thể, đi ngang qua kinh mạch luyện hóa sau, liền bị chứa đựng đến nơi bụng kinh mạch mạng lưới bên trong. Yên tĩnh trong tu luyện, Tiêu Viêm tâm thần trầm vào thân thể, kỳ dị quan sát bên trong thân thể, làm cho hắn có thể rõ ràng nhìn không nhanh không chậm chạy xuôi đấu khí. Tâm thần xuyên qua mấy cái thân cây kinh mạch, tới chốc nhất đến nơi bụng. Làm đấu khí căn cứ luồng khí xoáy, xoay chậm chậm, xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt. Nhìn những tia tử trong kinh mạch không ngừng đưa vào kinh mạch mạng lưới bên trong nhạt đấu khí màu đỏ, Tiêu Viêm khẽ mỉm cười, tâm thần chậm rãi rút đi thân thể, đợi đến trong cơ thể đấu khí hoàn toàn hồi phục sau khi, lúc này mới mở con mắt ra. Kha kha, hoàn chỉnh bản phần quyết quả nhiên không tầm thường. Tiêu Viêm cảm giác được so với trước đây tốc độ khôi phục không biết nhanh hơn bao nhiêu lần đấu khí. Trong lòng cũng là chấn động khoan khoái. Khôi phục xong sau, Tiêu Viêm lần thứ hai liên hệ Trạm lão. Trạm lão, chỗ an thân chuẩn bị kỹ càng, đón lấy nên làm gì? Tiêu Viêm ở trong lòng nhẹ nhàng hỏi. Trước tiên không đổi, tiến vào ma vực bãi tha ma còn cần chuẩn bị một vài thứ. Hiện tại thực lực của ngươi còn không thể tiến vào dược liệu tầng. Vì lẽ đó những thứ đồ này nhất định phải ở thiên ma bên trong dãy núi thu được. Tử thần hư linh trong tháp Trạm lão làm trả lời. Trạm lão nói xong, ba loại xa lạ dược liệu tên gọi ở Tiêu Viêm trong đầu hiện lên. Huyết minh thảo, thụ linh cảnh, hóa ma quả. Huyết minh thảo có thể chống đối tinh lực công kích, bảo vệ tự thân cùng đầu óc tỉnh táo. Muốn đi ma vực bãi tha ma, vật này là vô cùng trọng yếu. Thụ linh cảnh càng là ắt không thể thiếu đồ vật. Nó có thể khiến trong cơ thể tiêu hao hầu như không còn đấu khí trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Dưới tình huống khẩn cấp, nói không chắc có thể cứu đến một mạng. Mà hóa ma quả, loại dược liệu này cực kỳ hiếm thấy, cho dù lấy đã rất hy hữu huyết minh thảo số lượng, cũng so với hắn thêm ra mấy chục lần, thế nhưng công hiệu tự nhiên cũng là cường đại nhất, có hóa ma công hiệu, ở một ít bãi tha ma, thường thường sẽ có người của ma tộc chết đi sau khi biến thành ác linh, hóa ma quả liền có thể dễ dàng đem hóa giải, trực tiếp đem ác linh hóa thành một vũng máu, này hóa ma quả, tự nhiên là tiến vào bãi tha ma chuẩn bị đồ vật. Trạm lão để Tiêu Viêm tìm những dược liệu này đều là vô cùng thực dụng dược liệu, nhưng cũng là cực kỳ hy hữu cùng quý giá, tỉ như huyết minh thảo, đang đấu giá chẳng đầy đủ có thể vỗ tới ngũ ngàn kim tệ một cây giá cao, có thể thấy được là cỡ nào hy hữu. Thế nhưng, phàm là dược liệu hy hữu, mỗi một cây hầu như đều có cực kỳ cường hãn ma thú thủ hộ, muốn có được những dược liệu này nói nghe thì dễ. Tiêu Viêm chậm rãi đi ra sơn động, nhìn mênh mông vô bờ thiên ma sơn mạch, không nhịn được chép miệng một cái, thân hình bỗng nhiên hướng về phương xa tuấn tới, lực lượng linh hồn che ngập bầu trời mà xuống, có lực lượng linh hồn trợ giúp, không thể nghi ngờ tìm kiếm những này nắm giữ siêu cao linh khí dược liệu muốn đơn giản hơn nhiều. Có thể Tiêu Viêm ở thiên ma ngoài dãy núi Vi Siêu tầm hồi lâu, vẫn không có phát hiện mình dược liệu cần thiết tung tích, chỉ được cười khổ một tiếng, xem ra chỉ có thiên ma sơn mạch nơi càng sâu mới khả năng có như vậy dược liệu quý giá, nhưng đối với thiên ma sơn mạch nơi sâu xa, Tiêu Viêm cũng là hết sức kiêng kỵ. Tiêu Viêm cảm giác được còn có một chỗ có nồng nặc dược liệu linh lực, tìm nhiều như vậy dược liệu linh lực nồng nặc địa phương đều không có chạm lao nói tới dược liệu, nếu là nơi này lại không tìm được, Tiêu Viêm không thể làm gì khác hơn là hướng thiên ma sơn mạch nơi càng sâu thẳng tiến. Dựa vào xuất sắc linh hồn năng lực nhận biết, Tiêu Viêm có thể cảm giác mơ hồ đến chu vi năng lượng đầy đủ phương vị đại khái, mà hắn hiện tại, cũng chính là quay về một chỗ cảm giác bên trong năng lượng nồng nặc nhất địa điểm bước đi. Một đường hạ xuống cứ việc đều là một ít chính mình không thế nào dược liệu cần thiết, nhưng vẫn là đều bị Tiêu Viêm từng cái hái xuống để vào trong nạp giới, những dược liệu này luôn có dùng. Giờ ngọ, là ma thú ban ngày qua lại ít đoạn thời gian, Tiêu Viêm rõ ràng điểm này, vì lẽ đó đặc biệt chọn thời điểm như thế này đi ra ngoài tìm dược liệu, hắn này cùng nhau đi tới, liền rất ít gặp phải ra ngoài kiếm thức ăn ma thú, tình cờ gặp phải một hai đầu, cũng là trước đó phát hiện mà lách mình tránh ra. Thân hình cấp tốc xẹt qua một ít bụi cây che lấp, một chỗ nho nhỏ đỏ như màu máu đống đá xuất hiện ở trong mắt, đống đá sau khi, dựa lưng một mặt vách núi, bên trên lan tràn đỏ như màu máu dây leo. Nhìn đỏ như màu máu đống đá, Tiêu Viêm trà sắt tay, nơi này năng lượng hội tụ trình độ, chính là hắn nhận biết bên trong, chu vi mấy dặm địa phương nồng nặc nhất. Ánh mắt sắc bén ở đỏ như màu máu trong đống đá chậm rãi đảo qua, chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm ánh mắt, dừng lại ở đống đá mặt sau trên vách núi một cây đỏ như màu FZLTB76T máu tiểu thảo bên trên. Tiểu thảo từ ngổn ngang trong đống đá kéo dài mà ra, lúc ẩn lúc hiện tiết lộ một tia tinh lực mùi vị. Huyết Minh Thảo. Tiêu Viêm trong lòng kinh ngạc gọi vào, nhìn kỹ một chút chu vi, nhưng chưa phát hiện có ma thú tung tích. Quan sát một trận, Tiêu Viêm hai tay chấn động, dị hỏa hằng cổ xích liền ngang trời xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tay. Khắc thường hỏa hằng cổ xích Tiêu Viêm, chiến đấu thực lực đầy đủ muốn tăng lên một đoạn dài. Tiêu Viêm tinh thần độ cao tập trung. Chu vi gió thổi cỏ lay đều chạy không thoát hắn tra xét, bởi vì Tiêu Viêm không tin, như vậy dược liệu quý giá sẽ không có ma thú thủ hộ, này có chút nói không thông, tuy nói Tiêu Viêm là đế cảnh lực lượng linh hồn, thế nhưng ở bên trong vùng không gian này, so với mình sức mạnh to lớn nhiều lắm, Tiêu Viêm cũng là không cách nào tra xét đến tồn tại. Theo khoảng cách Huyết Minh Thảo càng ngày càng gần, Tiêu Viêm nhưng trong lòng là bỗng nhiên nổi lên một chút hàn ý, bước chân đột nhiên dừng lại, chau mày. Nhanh chóng xoay người liền chạy. Vành! Ngay ở Tiêu Viêm vừa xoay người thời gian, cái kia vách núi đỉnh chót, một đạo to lớn tử ảnh, như cự sơn bình thường ầm ầm đập xuống, đem Tiêu Viêm đường lui, hoàn toàn phá hỏng. Chương 56, vượt cấp giết yêu hồ, 4. Nhìn này đột nhiên xuất hiện to lớn ma thú, Tiêu Viêm sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, nổi lên một trận cảm giác mát mẻ, thân thể sững sờ ở tại chỗ, động cũng không dám động. Xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, là một con to lớn cả người màu tím luân phiên yêu hồ, con này yêu hồ, e sợ có tới cao hơn 10 mét, cả người che kín thật dài bộ lông, giữ tận miệng rộng bên trong, răng nanh thân tham mà ra, một đôi đỏ như máu cự đồng, tỏa ra tàn bạo sát ý. Ánh mắt từ bộ lông màu tím bên trong né qua, Tiêu Viêm khinh hít một hơi khí lạnh, con này yêu hồ sức mạnh e sợ ở nhất tinh đấu đế hậu kỳ đi. Tiêu Viêm âm thầm suy đoán nói, nếu như là nhất tinh đấu đế hậu kỳ, ngược lại có đối phó khả năng, Tiêu Viêm nắm thật chặt trong tay dị hỏa hằng cổ xích. Vành, vành. Yêu hồ miệng rộng thở hổn hển, đỏ như máu hai con ngươi chăm chú nhìn kỹ này đột nhiên xông vào nó lãnh địa nhân loại, to lớn móng vuốt ép trên mặt đất, đem mấy khối đá vụn ép đến bột phấn. Nhìn cái kia kia không hề che giấu chút nào đối với mình sát ý địa yêu hồ, Tiêu Viêm nuốt ngụm nước miếng, chạm lao. Ta đối phó cái tên này có mấy thành phần thắng? Tiêu Viêm hỏi, hiện tại hay là chỉ có Trạm lão mới biết này yêu hồ mạnh như thế nào thực lực? Tử tinh yêu hồ, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ muốn đối phó thật có chút khó khăn, thắng xác suất không vượt qua 3 phần 10, thế nhưng này huyết minh thảo thực sự là hiếm thấy, không nên bỏ qua cơ hội. Trạm lão nhẹ nhàng nói, Tiêu Viêm không khỏi nguýt một cái, mệnh trọng yếu vẫn là dược liệu trọng yếu. Tiêu Viêm chỉ được đưa mắt lần thứ 2 tập trung ở con này yêu hồ trên người, tầm mắt ở trên người nó cẩn thận chuyển động, nhưng là đột ngột phát hiện, ở yêu hồ bụng dưới vị trí, dĩ nhiên có một cái cực kỳ khủng bố vết thương. Vết thương hầu như đem yêu hồ bụng dưới hoàn toàn xé ra, ở yêu hồ ưỡn ẻo thân thể thời gian, từng luồng máu tươi, không ngừng tuôn ra, đem phụ cận địa bộ lông màu tím nhiễm đến đỏ như máu. Xem cái kia vết thương khủng bố dáng dấp, hẳn là bị một loại nào đó hung tàn trảo hình ma thú gây thương tích, bị thương ma thú, bình thường đều cực kỳ cáu kỉnh, mà xui xẻo Tiêu Viêm, tựa hồ vừa vặn xông vào con này bị trọng thương yêu hồ lãnh địa bên trong. Xem ra này huyết minh thảo, cho ngươi đưa tới không ít kẻ địch ra. Tiêu Viêm chậm rãi nói, trảo hình ma thú tất nhiên là vừa ý này huyết minh thảo, cuối cùng khả năng không địch lại, chạy trốn, thế nhưng là cho yêu hồ mang đến rất lớn thương tích. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào yêu hồ cái kia không ngừng tuôn ra máu tươi khủng bố vết thương, Tiêu Viêm con ngươi híp lại, trong lòng nhưng là hơi động, tuy nói ở tình huống bình thường, hắn không thể đánh bại một con thực lực là nhân loại nhất tinh đấu đế hậu kỳ yêu hồ, có điều, tình huống bây giờ, tựa hồ đối với hắn khá là có lợi. Tiêu Viêm cầm chặt dị hỏa hàng cổ xích, này vẫn là hắn lần thứ nhất đối mặt đấu đế thực lực ma thú, ngày hôm nay sẽ là một cuộc các chiến, tình huống bây giờ, có thể không cho phép hắn lại có thêm nửa điểm lưu thủ. Tiêu Viêm cử động, đối với táo bạo bên trong yêu hồ tới nói, không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích. Lập tức, đầu ma thú này, hai chảo tầng tầng nện ở ngực cứng rắn ngạnh giáp trên, phát sinh một trận đang đang tiếng vang. Cự chân bước động, yêu hồ hai mắt đỏ đậm quay về Tiêu Viêm bạo trùng mà đến, to lớn trên móng vuốt, năng lượng màu trắng cấp tốc ngưng tụ, không khí chung quanh, nhất thời lạnh xuống. Viêm đế thân. Tiêu Viêm chu vi, đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hỏa diễm, cuồn cuộn ở dị hỏa Tiêu Viêm sự khống chế tràn vào Tiêu Viêm thân thể. Thân thể của hắn, nhanh chóng bành trướng, hơn nữa ở bành trướng, rực rỡ hỏa diễm, nhanh chóng từ cả người trong lỗ chân lông gào thét mà ra, hóa thành một điều con rồng lửa, xoay quanh ở tại quanh thân, dị hỏa hằng cổ xích cũng theo trở nên bàng lớn lên. Tiêu Viêm sử dụng tới đấu đế thân sau, thân hình trong nháy mắt phóng to mấy chục lần. Đấu đế thân to nhỏ là có thể khống chế, Tiêu Viêm duy trì ở vừa phải, thân thể đại không có nghĩa là sức mạnh liền cường. Tiêu Viêm sắc mặt dị thường nghiêm nghị lên, sâu sắc phun ra một cái sấm gió khí, bàn tay một chảo, cái kia do 22 đạo dị hỏa ngưng tụ mà thành cổ thước, nắm trong tay, bước chân một bước, rực rỡ hỏa diễm cổ thước, chính là cắt ra không gian, mang theo vô tận sức mạnh đáng sợ, mạnh mẽ hướng về yêu hồ bổ tới. Bước ngoặt sinh tử, Tiêu Viêm dùng hết toàn lực. Năng lượng đáng sợ bao táp quét ra, chu vi cây cối cùng tảng đá đều trong nháy mắt biến thành bột phấn, chỉ có huyết minh thảo chu vi nhưng là không thương mảy may. Tiêu Viêm con mắt cũng là chú ý tới này kỳ dị tình huống, nói thầm một tiếng, thật mạnh linh lực. Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích tầng tầng bổ vào yêu hồ trên người, bây giờ Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích đã là hiên hỏa ngưng tụ vũ khí, mặc dù nói là không trọn vẹn hình thái thiên hỏa ngưng tụ, uy lực cũng là cực sự khủng bố. Ẩm. Yêu hồ bởi vì bị thương nặng, đối với Tiêu Viêm cường hãn như thế công kích căn bản là không có cách né tránh, thân thể to lớn bị Tiêu Viêm mạnh mẽ đánh bay mà đi. Chịu đến nặng như thế kích yêu hồ, dĩ nhiên không có chuyện gì giống FGM một dệt như trong nháy mắt liền đứng lên, trong miệng từng ngụm thở gấp bạch khí, hống. Thật mạnh phòng ngự. Tiêu Viêm cũng có chút âm thầm vui mừng, nếu không là yêu hồ bị thương, e sợ đòn đánh này căn bản là không có cách bắn trúng. Có điều chịu đến Tiêu Viêm dị hỏa hằng cổ xích một đòn toàn lực, yêu hồ miệng vết thương ở bụng nhất thời lại vỡ ra được, máu tươi như là nước chảy, đem dưới thân một khu vực cũng nhiễm đến đỏ tươi cực kỳ. Dù sao cũng là đấu đế thực lực ma thú, tuy rằng linh trí không cao, có điều vẫn cứ biết trong cơ thể chính mình tình huống, nổi giận gầm lên một tiếng, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhìn muốn chạy trốn yêu hồ, đã dụng hết toàn lực Tiêu Viêm khỏe miệng hiện lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói. Đã đến bước này, làm sao có khả năng thả hổ về rừng? Viêm huyền bạo. Tiêu Viêm thân hình đột nhiên xuất hiện ở cách mình hơn 10 mét chuẩn bị muốn chạy trốn chạy yêu hồ trước mặt, tay trái mang theo dị hỏa hằng cổ xích, tay phải trong nháy mắt phóng to giống như vậy, sức mạnh cuối cùng toàn bộ tràn ngập ở trên nắm tay, đối mặt mất máu quá nhiều yêu hồ tàn nhẫn mà đánh xuống. Chương 57, vượt cấp giết yêu hồ, nam. Yêu hồ màu máu trong mắt lóe ra một vệt vẻ sợ hãi, hiện tại trọng thương nó căn bản là không có cách né tránh Tiêu Viêm công kích, hai chảo đỗng nhiên về phía trước chỗ tới, làm cuối cùng phân đấu, thế nhưng mất máu quá nhiều sau, cái nào còn có hoàn thủ sức mạnh, trực tiếp bị Tiêu Viêm một quyền đập trúng. Bạo! Tiêu Viêm quát lạnh một tiếng. Bị Tiêu Viêm một quyền bắn trúng yêu hồ, nhất thời bay ngược mà đi, thân thể to lớn trên đất vẽ ra trăm trượng trường thổ câu, chu vi cây cối hầu như trong nháy mắt bị san thành bình địa. Ẩm! Một tiếng vang trầm thấp, từ yêu hồ trong cơ thể rung động mà ra, trong nháy mắt yêu hồ miệng vết thương máu thịt tung tóe, liền ngay cả trong bụng dạ dày đều cùng nổ tung ra, chung quanh bắn tung tóe. Gặp một đòn chí mạng, yêu hồ gào thét rốt cục dần ngừng lại, mở to đỏ như máu cự đồng, như núi nhỏ đổ nát giống như vậy, tầng tầng ngã xuống. Ở yêu hồ ngã xuống địa trong chớp mắt ấy, Tiêu Viêm đấu đế thân chậm rãi xúc thay đổi trở về, triển khai đấu đế thân tiêu hao Tiêu Viêm không ít năng lượng, vừa nãy lại là một đòn toàn lực, Tiêu Viêm toàn thân tê dại co quắp đi, cũng mặc kệ cái kia đầy đất máu tươi, liền như vậy thẳng tắp nằm xuống, thở hồng hộc. Ở trên đống đá nằm hồi lâu, Tiêu Viêm mới chậm rãi hồi phục một ít khí lực, ngẩng đầu lên, nhìn cách đó không xa to lớn yêu hồ thi thể, trong lòng không nhịn được bay lên một vệt dư quý, nếu không là con này yêu hồ vốn là tao bị thương nặng, nếu không là đau nhức để nó mất đi lý trí, nếu không phải là mình trước đây không lâu tiến vào nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao, e sợ chính mình ngày hôm nay thật sự phải ngỏm tại đây. Tiểu tử, không tệ lắm. Dĩ nhiên vượt cấp giết cái khác cũng có nhân loại nhất tinh đấu đế hậu kỳ trung cấp thực lực ma thú. Tuy nói ma thú này trước tiên bị thương, nhưng công kích thực lực cũng là cực kỳ không kém. Cha cha, ta hiện tại có chút rõ ràng một ít chuyện. Trạm Lao âm thanh ở Tiêu Viêm trong đầu vang lên. Đối mặt Trạm Lao khen, Tiêu Viêm cũng chỉ là cười khổ, không hề nói gì. Ngày hôm nay nếu là con này núi nhỏ bình thường yêu hồ không có bị thương, hay là Tiêu Viêm sẽ không có dễ dàng như vậy, thậm chí còn khả năng ngã xuống ở đây, nhưng loại này chiến đấu cảm giác xác thực rất thoải mái. Sau nửa giờ, Tiêu Viêm mới chậm rãi mở con mắt ra, tuy rằng bàn tay vẫn như cũ còn có chút tê dại, có điều đấu khí trong cơ thể, nhưng là lần thứ hai từ từ rồi dào lên. Nơi này năng lượng còn rất khá. Lâm bâm một tiếng, Tiêu Viêm đứng dậy, nắm tay trưởng, cau mày nói, hiện tại này hoàn chỉnh bản phần quyết lại cũng không chịu nổi ta tiêu hao, vừa nãy dĩ nhiên chỉ chống đỡ ta hơn 10 phút chiến đấu, nếu là con này yêu hồ kiên trì nữa một lúc, ngã xuống chỉ sợ cũng nên là ta. Hừm, xác thực rất rắc rưởi. Có điều ngươi phần quyết tiến hóa đến hàn quyết sau khi, ta tin tưởng, ngươi hiện tại tiêu hao cường độ căn bản là không tính là gì. Đối với điểm ấy, Trạm Lao đúng là thật tán thành, bát cực thiên quyết 8 cái pháp quyết tạo thành. Tiêu Viêm bây giờ vẹn vẹn chỉ là tập sẽ trong đó phần quyết, muốn đem phần quyết tiến hóa đến hàn quyết, cần hấp thu 3 loại kỳ vật, đến lúc đó, chút tiêu hao này thực sự là không tính là gì. Ai, không biết lúc nào, những này dị hỏa mới có thể chân chính dung hợp lại cùng nhau, thành là chân chính thiên hỏa. Tiêu Viêm thở dài một tiếng, không nghĩ tới này hoàn chỉnh bản phần quyết bây giờ ở đấu đế đại lục dĩ nhiên thành Tiêu Viêm uy hiếp. Thở dài lắc lắc đầu. Tiêu Viêm đi tới cái kia đỏ như màu máu tiểu thảo một bên, đem chỉnh thân đỏ như màu máu huyết minh thảo, cẩn thận từng FGN9GNM ly từng tí một thải dưới cất vào tiểu trong bình ngọc, bỏ vào nạp giới, cảm giác được gần chứa trong đó tinh lực, Tiêu Viêm không nhịn được dùng mình một cái. Thu cẩn thận huyết minh thảo, Tiêu Viêm lại dò xét bốn phía, phát hiện chu vi còn có không ít dược liệu quý giá. Tụ linh cảnh. Tiêu Viêm sáng mắt lên, nơi này lại còn có tụ linh cảnh. Thực sự là đắc lai toàn bất phí công phu a. Lập tức tìm tới hai vị thuốc, Tiêu Viêm cũng là vô cùng hài lòng. Mau tới trước, vặt hái xong tụ linh cảnh cùng với quanh thân dược liệu sau, Tiêu Viêm lại từ trong nạp giới lấy ra một cây truy thủ, đi tới cái kia tử tinh yêu hồ bên cạnh thi thể, đem đầu thiết ra. Cắt ra yêu hồ đầu, một viên màu tím ma hạch xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt. Dĩ nhiên có ma hạch. Tiêu Viêm mừng rỡ lấy ra ma hạch. Đây chính là hắn lần thứ nhất gặp phải loại này cấp bậc ma hạch, có chút hưng phấn quăng quăng, nắm trong tay, nhàn nhạt hàn ý, để hắn run lập cập, lập tức vội vàng đem sự cẩn thận thu vào nạp giới. Tử tinh yêu hồ ma hạch ở trên thị trường cũng có thể bán được 2.000 kim tệ giá tiền, có điều đều là luyện dược sư mua nhiều lắm, ma hạch tác dụng Tiêu Viêm tự nhiên hết sức rõ ràng, sau đó luyện chế đan dược thời điểm liền cần. Đi rồi, ngày mai lại đi tìm còn lại cuối cùng một vị thuốc hóa ma quả. Tiêu Viêm tự nam đạo, cuối cùng một vị thuốc cũng là mấu chốt nhất. Tiêu Viêm rời đi đống đá, Tiêu Viêm ở rậm rạp điệu bên trong vùng rừng rậm ngang qua hướng về thác nước chạy trở về, bởi lúc trước chiến đấu làm cho Tiêu Viêm dính đầy người máu tươi, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn ở trên thân thể đổ lên một tầng thảo chéo, loại cỏ này chéo, có thể che lấp máu tươi mùi tanh, là ở trong rừng rậm chuẩn bị đổ vật. Lần thứ hai tiến lên một đoạn lộ trình, Tiêu Viêm bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn tựa hồ nhận ra được, ở bên trái hắn cách đó không xa vị trí, mơ hồ có âm thanh truyền đến. Khẽ cau mày, Tiêu Viêm ánh mắt quét nhìn bốn phía, sau đó cấp tốc xông vào một bên trong rừng rậm, mượn bụi cỏ khe hở, chậm rãi nhìn kỹ bên ngoài. Ngay ở Tiêu Viêm trốn sau khi tiến vào không lâu, hai bóng người chậm rãi xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt, khi hắn di động ánh mắt đảo qua hai người trên ngực thì, sắc mặt nhưng là hơi đổi, trong lòng âm lãnh địa nhẹ giọng nói, dĩ nhiên là y y người của ma giáo. Tiêu Viêm nhìn hai người trên ngực phù văn, chính là ngày đó mai phục bọn họ, y y ma giáo đánh dấu. Ta xem, chúng ta vẫn là tới đây mới thôi đi, lại xuống đi, sẽ phải tiến vào thiên ma bên trong dãy núi vị trí trí, nơi đó ma thú, một cái tắt liền có thể đập chết chúng ta. Một vị trung niên sắc mặt có chút lo lắng nói rằng, nghe đồng bạn, mặt khác một người trung niên cũng là sắc mặt có chút gật đầu bất đắc dĩ, hùng hùng hổ hổ nói, tiên sư nó, cái kia gọi Tiêu Viêm tiểu tử đến tột cùng trốn chạy đi đâu. Phân đà chủ đã rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, nhất định phải tìm tới tiểu tử kia, hơn nữa bất luận chết sống, thật không biết tìm tiểu tử kia làm gì. Nói không chắc đã bị cái nào đầu ma thú ăn vào bụng bên trong, sau đó biến thành bài tiết vật đi, khà khà. Ha, nói không chắc có khả năng này. Xem tên kia tuổi, có thể không giống như là tùng lâm tay già đời. Quên đi, ngày hôm nay liền siêu tới đây đi, trở lại báo cáo một tiếng, ngày mai tiếp tục. Một người trung niên đốn xuống bước chân, nhìn ngó có chút âm u rừng rậm, nhíu nhíu mày nói. Chương 58, vượt cấp giết yêu hồ, 6. Tiêu Viêm nghe thấy người trung niên nói tên của chính mình cũng nhíu nhíu mày, ý là người của ma giáo quả nhiên đang tìm chính mình. Lần này hành tung của ta là ai tiết lộ? Tiêu Viêm nhìn hai tên người trung niên, thực lực cũng chỉ có điều là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp mà thôi, giải quyết đi cũng sẽ không thái quá phiền phức. Người trung niên gật gật đầu. Vừa xoay người muốn rời đi, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đạo hung mãnh kinh khí, nhanh như tia chớp quay về đầu tập kích tới. Đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho người trung niên phản xạ có điều kiện rỗi ra nằm đấm, cùng với tầng tầng đấu một quyền. Nhưng mà cái kia cố kình khí mạnh mẽ, nhưng là vượt xa khỏi dự liệu của hắn, sắc mặt trắng nhợt, ngực một muộn, một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân thể cũng là ở giữa không trung hoa lên một đạo đường pa ra buôn. Giết hắn. Bay lên trong nháy mắt, tên trung niên nhân này vội vàng hướng về phía bị này biến cố đột nhiên khiến cho sửng sốt đồng bạn hí lên hô. Nhưng mà, tiếng la của hắn còn chưa hạ xuống, giữa không trung, một bóng người lướt nhanh ra. Đang cùng người trung niên đan xen thời gian, chịu nhọn, mạnh mẽ nện ở người trung niên yết hầu bên trên, nhất thời, một tiếng răng rắc địa âm thanh ở không đãng trong rừng rậm vang lên. Vành! Giữa không trung, người trung niên toàn thân sủi lơ rơi xuống mà xuống, nặng nề tạp trên mặt đất. Từ đột nhiên tập kích đến người trung niên tử vong, có điều chỉ là ngăn ngắn 7-8 giây thời gian. Làm mặt khác một người trung niên từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại thì, nhưng là phát hiện, đồng bạn của chính mình, đã không có khí tức. Giữa hai người thực lực chênh lệch thực sự là quá mức cách xa, hai tên nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp người trung niên, làm sao là nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao Tiêu Viêm đối thủ. Ngơ ngác ngẩng đầu lên, sống sót người trung niên sợ hãi nhìn cách đó không xa tên kia đầy người là huyết bóng người, có chút cả lăm quát hỏi, ngươi là ai? Tại sao công kích chúng ta? Các ngươi không phải muốn tìm ta sao? Tiêu Viêm một bên lạnh lùng trả FGZB8SM cờ lời, một bên hướng người trung niên này đi tới. Ngươi! Tiêu Viêm! Con ngươi thu nhỏ lại, người trung niên ở hô lên danh tự này sau khi, đồng nhiên đột nhiên quay đầu liền chạy, đang chạy trốn đồng thời, hai tay hắn nhanh chóng từ trong lồng ngực móc ra cái khác đạn tín hiệu, vừa muốn chuẩn bị phóng ra, phía sau sức hút tăng vọt, trong tay đạn tín hiệu, chính là tuột tay mà ra. Tiêu Viêm trở tay tiếp được cái này đạn tín hiệu, đem thu vào trong nạp giới, bàn chân đột nhiên giẫm một cái, thân hình quay về người trung niên bắn mạnh tới. Nhìn Tiêu Viêm này mãnh liệt tốc độ, người trung niên trên khuôn mặt né qua khủng hoảng vô tận, sang một tiếng, rút ra bên hông trường kiếm, hung ác quay về Tiêu Viêm nộ phách mà đi. Cơ thể hơi một bên, dễ dàng tách ra người trung niên thế tiến công, Tiêu Viêm chân trái nhanh như tia chớp liều đá mà ra, mạnh mẽ một cước đá vào người trung niên bụng dưới bên trên. Bụng dưới chịu đến đòn nghiêm trọng, người trung niên rên lên một tiếng, một vệt máu từ khóe miệng khuyết tán ra đến, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, trước mặt bóng người lóe lên, trường kiếm trong tay, chính là bị đoạt đi, khẩn đón lấy, trên cổ dán lên hoàn toàn lạnh lẽo đổ vỡ. Lại động đậy, cắt ra cổ của ngươi. Như ác ma giống như điệu nhẹ giọng, tại trung niên người vang lên bên tai, người trung niên bước chân cương trực ở tại chỗ. Ngươi! Ngươi giết ta, ý hề ma giáo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trên trán hiện lên mồ hôi lạnh, người trung niên âm thanh rất là khô khốc. Không buông tha ta thì thế nào, tức khiến các ngươi không tìm tới ta, sớm muộn, chính ta cũng sẽ động thủ, chỉ là không có nghĩ đến các ngươi nhanh như vậy liền không kịp đợi. Trao phúng cười cợt, Tiêu Viêm thản nhiên nói, trả lời ta mấy vấn đề. Trả lời liền thả ta rời đi. Ngươi không có lựa chọn quyền lợi. Tiêu Viêm cười híp mắt đem trường kiếm gần kề đi một chút, có tin ta hay không ở trên thân thể ngươi vẽ ra mười mấy đạo vết máu, sau đó đem ngươi ném vào phệ thi nghị hoa bên trong đi. Nghe vậy, người trung niên sắc mặt nhất thời trắng bệnh, chân loan nơi không ngừng đánh run rẩy, hắn không nghĩ tới, trước mắt người thanh niên này, thủ đoạn dĩ nhiên ác độc như thế. Ngươi muốn hỏi cái gì? Nói cho ta, các ngươi là từ làm sao biết hành tung của ta? Tiêu Viêm cười híp mắt hỏi. Chúng ta chỉ là nhận được thượng cấp mệnh lệnh bắt lấy ngươi, hành tung của ngươi cũng là thượng cấp cho chúng ta, còn hành tung của ngươi thượng cấp là làm sao biết được, ta cũng không biết. Nhìn không giống nói giả người trung niên, Tiêu Viêm khẽ cau mày, hiện tại ý nghĩa ma giáo phái ra bao nhiêu người bắt lấy ta. Cô nuốt ngụm nước miếng, người trung niên gian nan nói rằng, từ khi chúng ta nhận được thượng cấp bắt lấy mệnh lệnh của ngươi sau, phân đà chủ trực tiếp đem ma vân trong chấn hết thể ý nghĩa ma giáo thành viên toàn bộ phái đi ra. Ha ha, không nghĩ tới bọn họ đem động tĩnh khiến cho lớn như vậy. Thật để mắt ta a. Nhẹ nhàng cười cợt, Tiêu Viêm trong mắt bên trong, sắc ý lâm liệt. Một vấn đề cuối cùng, các ngươi y y ma giáo ở ma vân trong chấn có bao nhiêu người, thực lực đều thế nào? Y y ma giáo ở ma vân trong chấn có hơn 50 người, hơn 30 người giống như ta, đại thể đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ sơ cấp hoặc là trung cấp, chừng 20 người bên trong, cơ bản đều là nhất tinh đấu đế hậu kỳ, chỉ có phân đà chủ là nhị tinh đấu đế trung kỳ, thực lực cực kỳ cường hãn. Người trung niên con ngươi chuyển động, rủ xuống trong bàn tay, một cây chùy thủ, lặng lẽ từ tay áo bên trong tuột ra. Ồ! Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm nhấc lên mắt, đồng nhiên lãnh đạm cười nói, xem ra ngươi cũng biết ta không có ý định thả ngươi sống sót trở về đi thôi. Ngươi đi chết đi! Người trung niên tròng mắt bên trong hung quang đột ngột thoáng hiện, chùy thủ trong tay, đồng nhiên đâm hướng về Tiêu Viêm lồng ngực. Cười nhạt, Tiêu Viêm bồng bềnh trở ra, trường kiếm trong tay. Tùy ý kéo một cái, một vệt máu, hiện lên lưỡi kiếm. Nhìn cái kia hơi co giật mềm mại ngã xuống người trung niên, Tiêu Viêm cười gần một tiếng, hắn vốn là không có ý định để người này trở lại mật báo, sau đó rước lấy rất nhiều truy sát chính mình người. Cha cha, không nghĩ tới y y ma giáo ở ma vân chân chứa đựng binh lực vẫn như thế nhiều, phân đà chủ nhị tinh đấu đế trung kỳ, là cái nhân vật hung ác ca. Có chút âm lãnh cười cợt. Tiêu Viêm đem phụ cận tranh đấu dấu vết cẩn thận thanh trừ xong xuôi sau khi đem hai người thi thể nâng lên, ném vào xa xa trong vực sâu. Trạm lão, xem ra chúng ta đến tăng nhanh đi ma vực bãi tha ma tốc độ. Liếc nhìn một chút sâu không thấy đáy vực sâu, Tiêu Viêm vỗ tay một cái, bĩu môi nói. Hừng, xác thực là nên chặt chẽ điểm. Trong nhẫn tử thần hư linh trong tháp, chuyến gia trạm lão cười nhạt thanh. Ta rất chờ mong. Ma vực bài tha ma bên trong rốt cuộc là thứ gì có thể khiến nhất tinh đấu đế tiến vào nhị tinh. Tiêu Viêm bĩu môi nói rằng, nếu như mình có thể tiến vào nhị tinh đấu đế, đối với y y ma giáo ở ma vân chấn phân đà chủ cũng sẽ không như vậy kiêng kỵ, vì lẽ đó mau nhanh tăng cao thực lực mới là quan trọng nhất. Chương 59, mở ra ma vực bãi tha ma, 1. Chương 12, mở ra ma vực bãi tha ma, 1. Ma vân chấn, y y ma giáo phân bộ. Không khí có chút nặng nề phong khách, mấy bóng người tọa vào trong đó, chính là ma vân trong chấn y y ma giáo phân bộ mấy cái trọng yếu nhân vật cầm quyền. Phong khách vị trí đầu nào trên, ngồi một tên khuôn mặt hơi hơi âm trầm người đàn ông trung niên, ngón tay ở trên mặt bàn nhẹ nhàng gõ gõ, hắn xuất mở miệng trước đánh vỡ trong phòng trầm mặc. Vừa nãy nhận được tin tức, ngày hôm nay phái ra đi sưu tầm đội ngũ, có một nhánh hai người tiểu đội, ở Thiên Ma Sơn Mạch trung bộ vị trí, mất tích. Người đàn ông trung niên âm thanh có chút khàn giọng. Phân đà chủ, bọn họ hay là gặp phải ma thú tập kích chứ? Một vị trưởng lao tiếp lời nói, gặp phải ma thú bỏ mình chuyện như vậy, ở ma thú sơn mạch rất bình thường. Nghe trưởng lão xưng hô, vị trung niên nam tử này, nguyên lai chính là ma vân trong trấn ý đi ma giáo phân bộ phân đà chủ, Hoa Vân. Nếu là gặp phải ma thú tập kích, vậy hẳn là sẽ lưu lại một ít dấu vết, có điều. Trước đi tiếp ứng nhân viên, ở tìm tòi hai người kia khu vực trách nhiệm sau khi, nhưng không có phát hiện nửa điểm chiến đấu dấu vết, nếu như bài trừ đi sẩy chân rơi xuống vách núi loại này hai bức nỉu bị mới sẽ phạm sai lầm. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là chịu đến người kia tập kích, nhưng kia biến mất chiến đấu dấu vết, e sợ cũng là người kia gây nên. Một vị trưởng lao khác lắc lắc đầu, thản nhiên nói, tên kia vẹn vẹn là cái mới tới thôi, hai chúng ta có thể đều là nhất tinh đấu đế trung kỳ, muốn nói là bị người kia giết chết, khó có thể khiến người ta tin tưởng a. Trước trưởng lão nghi ngờ nói, trước tiên không thảo luận những này, gia tăng đối với Thiên Ma Sơn Mạch tìm tòi diện tích, đây là cấp trên chỉ định muốn người, không cho phép có bất kỳ sai lầm, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, đem tên kia bắt tới. Nắm nắm tay đầu, Hoa Vân uy nghiêm đáng sợ nói rằng, cứ tin tức của bọn họ, Tiêu Viêm chỉ là cái khác mới vừa tới đến đấu đế đại lục nhất tinh đấu đế mà thôi, không nghĩ tới vẹn vẹn mấy tháng. Hai tên nhất tinh đấu đế trung kỳ y ma giáo giáo chúng cũng không phải đối thủ, không trách tổng bộ phải cầu được như vậy chi khẩn. Ở ưu tĩnh trong hang núi, một vị kim tháp chậm rãi trôi nổi ở trong đó, chu vi tỏa ra hào quang nhàn nhạt, để lộ ra một luồng cực kỳ cổ xưa khí tức. Trạm lão, ngươi nói chu vi bốn cái trong cột ánh sáng đều là đấu kỹ. Tiêu Viêm ở tầng thứ hai công pháp tầng, Trạm lão cũng ở một bên. Trạm lão nói này bốn cái cột sáng bên trong đều là vượt qua thiên giai đấu kỹ, Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn chu vi bốn cái cột sáng, trong mắt hiển lộ tài năng. Hiện tại hắn đấu kỹ ở đấu đế đại lục dường như rác rưởi giống như vậy, lúc chiến đấu căn bản là không có cách dựa vào đấu kỹ uy lực, nếu không phải là có dị hỏa hàng cổ xích, vừa nay cái kia chàng cùng yêu hồ chiến đấu, có thể hay không thắng còn là một vấn đề lớn, học tập tân đấu kỹ, là Tiêu Viêm hiện nay cần gấp. Hừm, vượt qua thiên giai sau khi đấu kỹ, đẳng cấp dường như công pháp giống như vậy, ý giai, thế giai, thánh cấp, mỗi một giai đây, lại phân sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp, ngươi trước tiên từ cuối cùng bên phải cầm lấy đi, đấu kỹ khác, thực lực của ngươi bây giờ căn bản là không có cách học tập, liền ngay cả cuối cùng bên phải trong cột sáng đấu kỹ, ngươi học tập lên cũng là khá là miễn cưỡng, theo, để ngươi hiện tại đấu khí, nhiều lắm tiêu xài một lần, vì lẽ đó này cũng chỉ có ở vạn bất đắc. Dĩ, nhất định phải một chiêu mất mạng tình huống triển khai, hơn nữa bên trong cơ thể ngươi rất nhiều đấu kỹ, táp rủ kịp cũng sẽ giúp ngươi sửa chữa một hồi. Tiêu Viêm gật gù, hiện tại hắn bắt đầu cảm thấy, Trạm lao liền dường như khi đó dược lao giống như vậy, vì chính mình chuẩn bị kỹ càng cần tất cả, hồi ức nhất thời xông lên đầu. Đa tạ Trạm lão. Sau đó Tiêu Viêm đem hết thể chính mình cảm thấy dùng đến trên đấu kỹ toàn bộ giao cho Trạm lao, sửa chữa những này đấu kỹ cũng cần thời gian nhất định. Trạm lao để Tiêu Viêm trước tiên đi đem cuối cùng bên phải trong cột sáng đấu kỹ tập biết. Tiêu Viêm gật gù, hướng về cuối cùng bên phải cột sáng đi đến. Đi tới cuối cùng bên phải cái kia màu u lam cột sáng trước mặt, Tiêu Viêm cẩn thận trong chiều nhìn, là một quyển hiện ra màu đỏ quyển sách, tỏa ra một loại kỳ dị làm người say sưa sức mạnh. Này chính là vượt qua thiên giai đấu kỹ sao? Tiêu Viêm xuề bàn tay ra, quay về trong cột sáng chụp tới. Này quyển đấu kỹ dường như bắt cực thiên quyết giống như vậy, ở Tiêu Viêm chạm tới trong nháy mắt, liền hóa thành ánh sáng tiến vào Tiêu Viêm trong cơ thể, khổng lồ tin tức lập tức tràn vào Tiêu Viêm đầu óc. Viêm bạo liệt trảm xích. Cái khác tên xa lạ hiện ra ở Tiêu Viêm trong đầu. Viêm bạo liệt trảm xích tu luyện nhất định phải phối hợp dị hỏa hàng cổ xích, Tiêu Viêm con mắt né qua một vệ kinh ngạc, cái này đấu kỹ quả thực chính là vì chính mình chế tạo riêng. Liền ngay cả dị hỏa hàng cổ xích dĩ nhiên cũng đều xuất hiện ở kỹ xảo trong tin tức. Lúc này Tiêu Viêm trong đầu dần hiện ra một bộ hình ảnh kỳ lạ, trong hình, cái khác người áo đen, thật dài tóc đen khoác với sau đầu, ở trong gió đứng lơ lửng giữa không trung, quay lưng Tiêu Viêm, không cách nào thấy rõ hình dạng, nhưng ẩn chứa khí thế để Tiêu Viêm kinh ngạc không thôi. Tiêu Viêm càng là chú ý tới, người áo đen cầm trên tay, là một cái thước đo. Nhìn người áo đen trong tay nắm này thanh màu sắc sặc sỡ cự thước, Tiêu Viêm không thể tin được con mắt của chính mình, dị hỏa hàng cổ xích. Tiêu Viêm không nhịn được kinh hô một tiếng, trong đầu hoanh một nổ, chẳng lẽ nói, dị hỏa hàng cổ xích không ngừng một cái. Vẫn là nói, bây giờ nhìn đến người áo đen là dị hỏa hàng cổ xích đời trước chủ nhân. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn người áo đen, con mắt không nhúc nhích, chỉ lo bỏ qua cái gì tự. Người áo đen dưới chân bình tĩnh mặt hồ, đồng nhiên còn như là sôi trào lên, không ngừng lăn lộn màu trắng bong bóng, sôi trào địa bong bóng, từ người áo đen dưới chân bắt đầu lan tràn, cuối cùng đầy đủ đem toàn bộ mặt hồ hoàn toàn chiếm cứ sau khi vừa mới đình chỉ mở rộng. Không khí phảng phất bất động, chu vi bất kỳ động tĩnh tựa hồ cũng bị này khí thế mạnh mẽ cấm chỉ. Lúc này người áo đen, như cái kia, từ trong vỏ đao mơ hồ lộ ra một luồng lạnh lẽo âm trầm ánh đao, cái kia cố khí thế ác liệt, khiến cho người hầu như không dám nhìn thẳng. Này e sợ mới thật sự là vượt qua đấu kỹ thiên giai khí thế đi. Trận mắt ngoác mồm nhìn trước mắt kỳ dị cảnh tượng, Tiêu Viêm nhẹ nhàng nỉ non một tiếng, chỉ chốc lát sau, Tiêu Viêm trong mắt, trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, hắn tin tưởng, ngày sau một ngày nào đó, hắn cũng có thể đạt đến loại này cấp bậc. Chương 60, mở ra ma vực bãi tha ma, 2. Trên mặt hồ, người áo đen lạnh nhạt chậm rãi giơ tay lên bên trong màu sắc sặc sỡ cự thước, thước diện bên trên, những kia từng để cho Tiêu Viêm cảm thấy kỳ dị đặc thù hoa văn, vào thời khắc này, nhưng là tỏa ra hào quang năm màu. Thước diện xẹt qua hư không, không gian chung quanh, lập tức trở nên hơi hư huyễn cùng bắt đầu mơ hồ. Chăm chú nắm trở nên như màu sắc sặc sỡ cầu vồng dị hỏa hàng cổ xích, người áo đen trong miệng, phát sinh một tiếng trầm thấp quát nhẹ, thân hình đột nhiên mà động. Bàn chân ở trên hư không chậm rãi đặt xuống, một đạo tàn ảnh, ở tà dương chiếu dọi xuống, chấn động lòng người hiện ra. Khiếp sợ nhìn trên hư không tàn ảnh, nhìn hầu như tệ lẹ vọt tốc độ, Tiêu Viêm một lát không nói gì, tốc độ thật nhanh, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Tàn ảnh từ từ tiêu tan, người áo đen thân hình, nhưng là như tệ lẹ vọt bình thường xuất hiện ở cái kia có tới hơn 10 trượng rộng to lớn dưới thác nước, cùng cái kia treo lơ lửng to lớn thác nước so với. Người áo đen nhỏ bé thân thể, liền như là bức tranh trên run rế giống như vậy, cứ không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng mà chính là này đạo run rế giống như nhỏ bé bóng người, giờ khắc này, nhưng là mang theo so với này thác nước còn kinh khủng hơn uy thế. Thác nước xung kích mà xuống mang theo lên to lớn sức gió, nhưng là không thể để bộ kia nhìn như đơn bạc thân thể động trên mảy may. Đống nhiên vọt tới trước thân thể trong nháy mắt dừng lại, mũi chân ở trên hư không giẫm một cái. Thân thể ở bán không xoay tròn 180 độ, người áo đen trong tay dị hỏa hằng cổ xích ánh sáng càng ngày càng mạnh mẽ, tới cuối cùng, cái kia cố mãnh liệt ánh sáng, dĩ nhiên để Tiêu Viêm không thể không hư híp mắt. Ý giai trung cấp đấu kỹ, viêm bạo liệt chạm xích. Trống trải bên trong thung lũng, một tiếng như sấm rền giống như văng rền, đột nhiên nổ lên, khẩn đón lấy, một luồng mãnh liệt sóng nhiệt, hầu như khuyết tán đến toàn bộ bên trong thung lũng. Ẩm. Rộng rãi địa hồ nước mặt ngoài bên trên, ầm ầm, vô số cột nước phóng lên trời, cực kỳ đồ sộ. Đầy trời cột nước trong lúc đó, một đạo to lớn hồng mang, đột ngột thoáng hiện, hồng mang chỗ đi qua, cột nước lợi mã tan thành mây khói, thay vào đó, là tràn ngập hơi nước. Vành! Hồng mang như một luồng kinh hồng, nhanh như tia chớp xẹt qua mặt hồ, tạo nên có tới cao 10 mét sóng nước, sau đó tầng tầng oành tạp ở cái kia chạy trồm mà xuống thác nước bên trên. Năng lượng dư âm từng vòng nhộn nhạo lên, bị đòn đánh này, vừa nãy to lớn thác nước lại bị hoành sụp vì cái khác sơn dốc. Hoành, hoành, ẩm. To lớn sấm nổ thành, ở bên trong thung lũng không ngừng vang vọng, vô số đá vụn, dồn dập từ vách đá bên trên rơi xuống mà xuống. Tiêu Viêm miệng há hốc nhìn cái này công kích tạo thành thanh thế, một lát sau khi, gian nan nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt đống nhiên chuyển hướng thác nước chỗ, vậy mà lúc này, tràn ngập hơi nước. FGB không tờ L4 ý nhưng là đem tầm mắt hoàn toàn che khuất. Một trận cuồng phong từ mặt hồ bên trong thổi mà ra, trong cốc hơi nước, cấp tốc tiêu tan, hơi nước sau khi to lớn thác nước, cũng rốt cục chậm rãi lộ ra hình dáng. Trận to mắt nhìn hiện thân thác nước, Tiêu Viêm dại ra chốc lát, hít sâu một cái khí lạnh, trong não, dâng lên một luồng mê muội. Lúc này thác nước, khổng lồ dòng nước, càng nhưng đã miễn cưỡng bị chém đứt mà đi, thác nước sau khi cự trên nham thạch lớn. Một đạo dài hơn 10 trượng, rộng 3-4 trượng khe, chói mắt thoáng hiện. Ở khe biên giới nơi, vô số đạo bé nhỏ vết nước, lan tràn toàn bộ vách đá, nhìn qua như dây thường xuân. Ở thác nước dưới đáy, nguyên bản mặt hồ, lại bị này mạnh mẽ một đòn, cháo ít ít ít, lộ ra toàn bộ nước bùn dưới đáy, không có bất cứ sinh vật nào cùng cỏ dại. Chương 61, mở ra ma vực bãi tha ma, 3. Thật mạnh uy lực. Trên vách đá thác nước dòng nước, ở đỉnh trệ đầy đủ hơn 20 giây sau, vừa mới tiếp tục chậm rãi chạy xuôi mà xuống, mà cái kia trên nham thạch to lớn vết thương, cũng là từ từ bị bí mật lên. Đây chính là vượt qua đấu kỹ thiên giai uy lực. Bàn tay khinh xoa xoa ngực, Tiêu Viêm bị đổ đến có chút hoảng. Nếu là ở đấu khí đại lục loại này không có hạn chế thế giới, như vậy đấu kỹ, đủ để đem toàn bộ Trung Châu chém thành hai khúc, có thể ở đấu đế đại lục trên bùng nổ ra bực này uy lực, không thể nghi ngờ chỉ có ý giai đấu kỹ vừa mới khả năng. Biểu diễn xong viêm bạo liệt trảm xích sau, Tiêu Viêm trong đầu hình ảnh từ từ làm nhạt mà đi, con ngươi bỗng nhiên mở, trong mắt chen lẫn kinh ngạc cùng kích động, hận không thể lập tức liền học được này viêm bạo liệt trảm xích. Trạm lão nhìn thấy Tiêu Viêm mở mắt ra, cười cợt, tựa hồ đối với Tiêu Viêm vẻ mặt từ lâu nằm trong dự liệu. Tiêu Viêm đứng dậy, hướng về tháp đi ra ngoài, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu tu luyện viêm bạo liệt trảm xích. Chạy trôm thác nước, tầng tầng va chạm ở nham thạch bên trên, nhất thời, mang theo oanh lôi giống như vang trầm, vang vọng ở sơn cốc nho nhỏ bên trong. Viêm bạo liệt trảm xích. Một vệt bóng đen đột nhiên hơi động, trong tay màu sắc sặc sỡ cự thước mạnh mẽ nện xuống. Tình cảnh này liền dường như năm đó ở Ma Thu Sơn mạch giống như vậy, Tiêu Viêm ở trần, ánh mặt trời tùy ý ở hắn cái kia cường tráng bóng người trên, thác nước hạ xuống, bắn lên bọt nước ở dưới ánh mặt trời cũng biến thành dị dạng sáng lạ. Tiêu Viêm quát lớn tiếng vang lên, trong tay dị hỏa hằng cổ xích đi tới một loại kỳ dị con đường, đối mặt vạn trượng thác nước mạnh mẽ đánh xuống. Tiêu Viêm sức mạnh bây giờ căn bản là không có cách phát huy ra viêm bạo liệt trảm xích sức mạnh chân chính, thế nhưng uy lực cũng cực kỳ cường hãn, hoàn toàn không phải trước đây đấu kỹ có thể đánh đồng với nhau. Dị hỏa tràn vào hằng cổ xích bên trong, nguyên bản 5 màu dị hỏa hằng cổ xích, lúc này càng là để lộ ra một luồng cực kỳ cổ xưa khí tức. Dị hỏa hằng cổ xích ở Tiêu Viêm trong tay bị vận dụng đến như cùng sống vật giống như vậy, bùng nổ ra khí thế cường hãn. Vâng! Thác nước lần thứ 2 bị chặn ngang chặt đứt, ở đáy vực trên mặt hồ, gây nên mấy trượng đại bọt nước, ở dị hỏa ngưng dưới, nổi lên bọt nước trong nháy mắt hóa thành hơi nước, tỏa ra ở đây cơ hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian bên trong thung lũng. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hạ xuống, đối với như vậy uy lực, hắn vẫn không hài lòng, thế nhưng lấy chính mình sức mạnh bây giờ muốn phát huy ra viêm bạo liệt trảm xích uy lực thật sự là căn bản không thể, khả năng chỉ có đột phá đến nhị tinh đấu đế mới có thể phát huy ra này viêm bạo liệt trảm xích uy lực thật sự đi. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống, kết ra tu luyện dấu tay, khôi phục vừa phát huy hầu như không còn đấu khí, chu vi năng lượng nhất thời hướng về Tiêu Viêm tập trung đến, nguyên bản trong cơ thể kinh mạch mạng lưới bên trong, khô cạn đấu khí, lần thứ 2 trở nên sung thắng lên. Tu luyện mấy ngày, không ngừng như vậy tuần hoàn, nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao Tiêu Viêm, đấu khí trong cơ thể cũng biến thành càng thêm vững vàng. Bây giờ căn bản không cảm giác được bất kỳ một tia táo bạo vẻ. Tiêu Viêm mạnh mẽ lực lượng linh hồn bắn phá chu vi, y là người của ma giáo ở siêu tầm chính mình, Tiêu Viêm không thể không tăng cao cảnh giác. Đột nhiên, Tiêu Viêm đen kịt không gợn sóng con ngươi đột nhiên mở đến, nhìn mình phía trước, thân hình lập tức cấp tốc lùi về sau, có thể còn chưa kịp thần giấu đi. Một bóng người cấp dị phi tốc xuất hiện ở Tiêu Viêm trong tầm mắt, Tiêu Viêm nhìn thấy cái thân ảnh này sắc mặt phát lạnh. Tiêu tộc người. Tiêu Viêm cảm nhận được trong cơ thể có lẫn nhau liên hệ huyết mạch, cũng cảm nhận được trước mắt thanh niên này tràn ngập sát ý này cỗ sát khí hắn hết sức quen thuộc, hơn nữa dám xác định, này chính là mình lần thứ nhất tu luyện kết thúc sau khi ra ngoài, cảm nhận được sát khí. Tiêu Viêm, rốt cuộc tìm được ngươi, ta có việc cùng ngươi thương lượng, ta là Tiêu tộc Tiêu Dũng. Thanh niên có chút cố ý quay về Tiêu Viêm la lớn. Tiêu Dũng? A, có việc thương lượng, nói thật là dễ nghe. Tiêu Viêm khỏe miệng lộ ra một vệt quỷ dị vẻ, ha ha, hóa ra là Tiêu tộc tiếng tăm lừng lẫy Tiêu Dũng tiền bối à, không biết tìm tiểu bối chuyện gì. Tiêu Viêm thờ ơ hỏi, Tiêu Viêm tự nhưng đã cảm giác được Tiêu Dũng trên người đối với sát khí của hắn. Ha ha, nghe nói Tiêu Viêm huynh là trong tộc thiên tài số 1, ta trong lúc rảnh rỗi, chuyển hướng Tiêu Viêm huynh lãnh giáo một chút. Tìm tới Tiêu Viêm, Tiêu Dung trong lòng buông lỏng, cười ha ha nói, chính mình nắm giữ nhị tinh đấu đế sức mạnh, giết chết Tiêu Viêm ha không dường như bóp chết một con kiến. Phí lời. Tiêu Viêm đột nhiên quát lệnh, đối với Tiêu Dung muốn làm gì Tiêu Viêm trong lòng tự nhiên là hết sức rõ ràng, chính mình biểu hiện ra thiên phú tu luyện, nhất định sẽ ảnh hưởng đến trước đây ở trong tộc bị trọng điểm bồi dưỡng đệ tử, mà Tiêu Dung chính là một người trong đó. Muốn đánh cứ đánh, nói tốt như vậy nghe làm gì, liền ngươi ý đồ kia, đừng tưởng rằng ta không biết. Được đó tiểu tử, rất có loại mà, biết là tốt rồi, ta hôm nay liền đem tính mạng ngươi nhận lấy, xem ngươi còn làm sao đắc ý. Tiêu Dung sầm mặt lại. Tiêu Viêm cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, đối với Tiêu Dung một người, vừa tập đạt được viêm bạo liệt trảm xích Tiêu Viêm tự tin vẫn có năng lực ứng phó, có thể nhưng vào lúc này, Chu Vi bỗng nhiên xuất hiện mấy bóng người, nghiễm nhiên là y hề người của ma giáo. Y hề ma giáo? Thật ngươi cái Tiêu Dung, dĩ nhiên cấu kết y hề ma giáo đến hại ta. Tiêu tộc bại hoại. Hôm nay ta Tiêu Viêm nhất định phải vì là Tiêu tộc trừ hại. Tiêu Viêm sắc mặt lạnh lẽo, trong miệng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Tiêu Viêm trong lòng rõ ràng, chỉ đối với Tiêu Dung một người, chính mình thắng xác suất đều là cực kỳ nhỏ bé, bây giờ lại xuất hiện y hề người của ma giáo, mình lúc này tình cảnh đã là vô cùng nguy hiểm. Hừ, chỉ sợ ngươi không có như vậy năng lực. Tiến lên. Tiêu Dung đột nhiên hét lớn, chu vi y hề người của ma giáo trong nháy mắt tụ tập lại đây, đem Tiêu Viêm bao quanh vây nốt. Lúc này thiên ma sơn mạch trung bộ, càng ngày càng nhiều y hề ma giáo giáo chúng nghe tin tới rồi, có đã vây lại Tiêu Viêm tin tức, toàn bộ y hề ma giáo ma vân chấn phân bộ là làm đến nơi đến chốn. Rất nhanh, nguyên bản yên tĩnh thiên ma sơn mạch, triệt để trở nên bạo động lên, nguyên bản bị sán lạn ánh mặt trời chiếu sáng thung lũng, lúc này tựa hồ cũng biến thành âm trầm, toàn bộ thiên ma sơn mạch đều bao phủ ở một mảnh sát ý nồng nặc trong hơi thở, có vẻ đặc biệt làm người ta sợ hãi. Ngày xưa thiên ma sơn mạch, vào lúc này, hầu như đã là yêu thú hoành hành, nhân loại cường giả cũng không dám ở trong đó quá lâu dừng lại, bất quá hôm nay, nhưng là một cái ngoại lệ, những kia yêu thú mạnh mẽ, hiển nhiên cũng là có mấy phần linh trí, rất lý trí lựa chọn yên tĩnh, có điều cũng không thiếu một ít giả dối yêu thú, lặng lẽ ẩn núp ở bên trong vùng rừng rậm, chuẩn bị tùy thời đối với một ít lạc đàn nhân loại cường giả tiến hành bắt giết. Đột nhiên biến cố để Tiêu Viêm có chút không ứng phó kịp, Tiêu Viêm nhìn quanh bốn phía một cái, hắn biết, cục diện trước mắt căn bản không phải hắn có thể ứng phó, hiện tại tới rồi y y ma giáo chúng đại thể đều chỉ là nhất tinh đấu đế trung kỳ, mà hạt nhân nhân viên chính đang lục tục tới rồi, mình đã đến tràn ngập nguy cơ hoàn cảnh, không nghĩ ngợi nhiều được, xem ra chỉ được liều mạng, nhìn có thể hay không phá vòng vây. Ngay ở Tiêu Viêm thân hình chuẩn bị động thời điểm, trong tay giới chỉ sản sinh rất lớn phản ứng. Chương 62, mở ra ma vực bãi tha ma, 4. Chương 12, mở ra ma vực bãi tha ma, 4. Lúc này ở tử thần hư linh trong tháp, luyện khí tầng bên trong, đạo kia dường như pho tượng bình thường long ý, tựa hồ cảm nhận được Tiêu Viêm nguy hiểm, trong mắt màu vàng nóng đột nhiên mở mà đến. Tiêu Viêm, chính là cha của hắn, làm sao cho phép người khác thương tổn một cọng lông măng. Xèo xèo xèo. Một vệt kim quang từ Tiêu Viêm trong tay trong nạp giới bắn mạnh mà ra, một đạo trăm trượng trường hào quang màu vàng xuất hiện ở thung lũng bầu trời, kim quang cắt ra không khí, phát sinh tiếng nổ đùng đoảng, kim quang chu vi năng lượng tựa hồ cũng trở nên cuồng bạo lên. Hống! Một tiếng kinh thiên động địa thú hống tiếng vang vọng toàn bộ thung lũng, dưới thác nước hồ nước bị chấn động nổi lên cao trăm trượng của nước, này thình lình chính là cửu huyền kim lôi long ý lúc này biến ảo ra bản thể. To lớn thân rồng mặt ngoài đầy giấy màu vàng lôi đỉnh, ở thung lũng bầu trời dường như thần thú. Lần trước hấp thu đi đan lôi sau khi, hơn nữa ở trong tháp tu luyện như vậy trường một quãng thời gian, long ý thực lực có bay vọt giống như tăng lên, bây giờ cho dù là nhân loại bình thường nhất tinh đấu đế trung kỳ, e sợ cũng không phải long ý đối thủ. Ngựa đầu nhìn trên đỉnh đầu dường như thần thú bình thường cửu huyền kim lôi long, Tiêu Dũng đột nhiên cả kinh, Tiêu Viêm có nảy kim long, hắn tự nhiên cũng biết. Có điều trước hắn cũng không có phát hiện cửu huyền kim lôi long, vốn cho là cửu huyền kim lôi long không ở Tiêu Viêm bên người, không nghĩ tới hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của hắn. Long ý rít gào một tiếng, đối mặt muốn công kích Tiêu Viêm Tiêu Dũng rít gào mà đi. Tiêu Kịch Mộng Viêm lúc này cũng là hết sức kinh ngạc, hắn không nghĩ tới vào lúc này, long ý dĩ nhiên chính mình đi ra, nhìn long ý dường như thần thú bình thường Tiêu Viêm, khoe miệng cũng là toát ra một vệt ý cười. Ở đây Y Y Ma giáo mọi người thấy đột nhiên xuất hiện Lôi Long, cũng là đầy mặt vẻ sợ hãi. Tiêu Dung dù sao cũng là nhị tinh đấu đế thực lực, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Này cửu huyền kim Lôi Long lúc này sức mạnh còn tương đối kém, cảm thụ cửu huyền kim Lôi Long khí tức, cũng chỉ có điều so với nhân loại nhất tinh đấu đế trung kỳ hơi cường thôi, hoàn toàn yên tâm, cười lạnh một tiếng, trong tay một ninh. Địa bạo thương. Tiêu Dung trong tay trôi này trường thương màu vàng nóng lập tức bùng nổ ra trầm thấp ông minh chi thanh. Long ý rõ ràng, nhị tinh đấu đế Tiêu Dung không phải nó có thể chống đối, nhưng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, trái lại tăng nhanh tốc độ, hướng về Tiêu Dung lao xuống mà đi. Long ý, chúng ta cùng tiến lên, tìm cơ hội cấp tốc rời đi. Tiêu Viêm cùng Long ý linh hồn câu thông đạo, bây giờ tình thế không thể kìm được Tiêu Viêm cạnh mạnh. Ẩm. Tiêu Viêm bàn tay nắm chặt, di hỏa hàng cổ xích thiểm hiện ra, tầng tầng dẫm trên mặt đất, mạnh mẽ sức mạnh, trực tiếp đem mặt đất rung ra mấy khe nước. Tiểu tử, ta hôm nay liền để ngươi rõ ràng nhìn, cái gì là nhị tinh đấu đế cường giả sức mạnh. Tiêu Dũng cười gằn, trong tay trường thương màu vàng nóng xúc không mà đứng, chợt bàn tay lớn vồ một cái, dị thường cường hãn đấu khí màu vàng nóng dâng trào mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo hơn 10 trượng khổng lồ đấu khí cự quyền, xé rách không khí, quay về phía dưới Tiêu Viêm ầm ầm ném tới. Cự quyền đánh xuống, huyền như sơn nhạc đập xuống, tiếng nổ đùng đoàng, ầm ầm vang lên không ngừng, trên mặt đất khô diệp, trong nháy mắt bị chấn động thành yên phấn. Nhị tinh đấu đế sức mạnh cường hãn như vậy, e sợ mặc dù là thiên ma sơn mạch nơi sâu xa nói vậy cũng có thể đi, nhất tinh đấu đế cùng nhị tinh đấu đế tuy nói chỉ là nhất tinh chỉ kém, thế nhưng sức mạnh chênh lệch chi lớn, nhưng như hồng câu. Y dì người của ma giáo nhìn thấy hai người chiến đấu kéo dài, đều lẩn đi rất xa, nhị tinh đấu đế sức mạnh nhưng là cực kỳ doa người. Tiêu Viêm, ngày hôm nay, ngươi ngoại trừ chết, đã không có con đường thứ hai, ngươi chết, trong tộc cũng không sẽ phát hiện. Ta sẽ thiết kế cho ngươi liền dường như bị ma thú giết chết giống như vậy, ha ha ha ha. Tiêu Dung khuôn mặt dữ tợn, trường thương trong tay vung lên, cuồn cuộn đấu khí, trên không trung cấp tốc ngưng tụ ra một thanh to lớn kim thương chu vi, vô số ngọn lửa màu vàng nóng lượn lờ, sự cường hãn trình độ, nghiễm nhiên là vượt qua thiên giai đấu kỹ. Kim đế cự bạo thương. Ẩm. Trên bầu trời, bóng ánh kim quang đột nhiên hóa thành vạn đạo kim quang bắn mạnh mà ra. Ầm ầm ầm nổ vang nguyện như sấm nổ, trên bầu trời ầm ầm truyền vang ra. Kim quang bao phủ Tiêu Viêm quanh thân 10 trượng phạm vi, không thể tránh khỏi. Tiêu Viêm bỗng nhiên căng thẳng trong tay dị hỏa hàng cổ xích, một luồng đỏ đậm ác liệt ánh sáng, bỗng nhiên từ dị hỏa hàng cổ xích thước nhọn bắn mạnh mà ra. Keng. Ác liệt thương mang, tầng tầng điểm ở kim thương bên trên, càng là đem tốc độ kia giảm chậm lại. Ông long. Dị hỏa hàng cổ xích mạnh mẽ đứng vững kim thước. Từng luồng sức mạnh đáng sợ cũng là chút xuống, giờ khắc này dị hỏa hàng cổ xích bên trên, cái kia màu sắc sặc sỡ dị hỏa cũng là nhanh chóng nhúc nhích lên, hào quang năm màu tràn ngập thức thân, cấp tốc hóa giải loại kia ăn mòn mà đến sức mạnh. Long ý cũng gấp tốc hướng về phía Tiêu Dung rít gào mà đi, Tiêu Dung cười lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, đem Long ý thân thể to lớn chấn động đến mức bay ngược, một khối vảy màu vàng nóng bị kích rơi xuống. Long ý trên người máu tươi nhất thời chảy ra, thế nhưng vừa bay ngược ra ngoài Long ý, dường như không có chuyện gì giống như vậy, thân rồng chấn động, lần thứ hai quay về Tiêu Dũng rít gào mà đến, Long ý liều mạng. Long ý này liều mạng cử động để chu vi mỗi người đều cảm thấy giật mình không thôi. Long ý. Tiêu Viêm nhìn bị Tiêu Dũng sau một đòn bị thương Long ý, sắc mặt giận dữ, trong tay dị hỏa hàng cổ xích, đột nhiên trở nên có trăm trượng chi lớn. Chu vi năng lượng nhất thời đều bởi vậy trở nên dị động lên. Thật mạnh động tĩnh, Tiêu Viêm lại có thể gợi ra như vậy năng lượng dị động. Đây là ý giai đấu kỹ. Tiểu tử này, chẳng trách tổng bộ nếu không tiếc hết thể trảo tiểu tử này, ý giai đấu kỹ A. Có điều tiểu tử này sức mạnh quá yếu, nhất tinh đấu đế trung kỳ mà thôi, căn bản là không có cách phát huy ra ý giai đấu kỹ uy lực, hắn không thể là Tiêu Dũng đối thủ. Là, vâng đúng, A. Chúng ta mừng rỡ quan chiến, ha ha. Nhìn cái kia ở Tiêu Viêm trong tay cự thước trên nhanh chóng ngưng tụ năng lượng đất trời, bên trong thung lũng, truyền đến mấy đạo Y Y Ma giáo đệ tử xì xào bàn tán. Chương 63, mở ra ma vực bãi tha ma, Nam. Viêm bạo liệt chảm xích. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ, Tiêu Viêm lạnh giọng hét lớn, trong tay dị hỏa hàng cổ xích có chứa một loại đặc thù uy thế, ở trên bầu trời ầm ầm ầm khuyết tán ra đến. Biến hóa đến dường như rong tương giống như dị hỏa hàng cổ xích, tỏa ra khủng bố nhiệt độ, không khí chung quanh cũng bị hấp hơi phát sinh soạt soạt tiếng vang. Ở đây y hề ma giáo giáo chúng dồn dập sắc mặt ngơ ngác, không hổ là ý giai đấu kỹ, dĩ nhiên có như thế như vậy khí thế kinh khủng, đem Tiêu Dũng đổi làm bọn họ, e sợ một thước xuống, từ lâu hải cốt không còn. Tiêu Viêm giấu tay cấp tốc biến ảo, bước chân tầng tầng đạp xuống, chu vi năng lượng dường như vòng xoáy giống như vậy, hết mức tràn vào dị hỏa hằng cổ xích bên trong. Ầm ầm ầm, lại vẫn không có dừng lại. Lúc này ở xung quanh đã là nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, lúc này Tiêu Viêm đã ở làm liều mạng một đòn, khí tức kinh khủng bao phủ ra, không ít ý hề ma giáo đệ tử sắc mặt đều là biến đổi. Tiêu Dũng, nếu muốn giết ta cũng không có như vậy dễ dàng. Tiêu Viêm bước chân lần thứ hai về phía trước tầng tầng đạp xuống, trăm trượng cự thước đối mặt sắc mặt cũng là hơi có chút biến hóa. Tiêu Dũng mạnh mẽ nện xuống, cự thước hạ xuống thời gian, không gian chung quanh tựa hồ cũng bị trong nháy mắt đập ra, khủng bố hơi thở nóng bỏng bao phủ ở bên trong thung lũng. Ầm. Cự thước cùng kim thương lần thứ hai đụng vào nhau, thiên địa phảng phất ở cái kia một chốc cái kia trở nên yên tĩnh lại, mà loại sau không cách nào hình dung đấu khí bao táp, đồng nhiên lần thứ hai ở bên trong thung lũng nổ tung mà mở, bên trong thung lũng hết thể cây cối, trong nháy mắt, bị sức mạnh vô hình bỗng dưng bạo chấn vì là bột phấn, chu vi bùn đất đều bị này năng lượng mạnh mẽ lật lên, to lớn thác nước cũng bị này bao phủ năng lượng chặn ngang bẻ gây, bên trong thung lũng khắp nơi. Bừa bộn, không mấy bóng người hốt hoảng trở ra, ánh mắt sợ hãi cực kỳ nhìn không trung kinh thiên động địa va chạm, mà không ít khoảng cách gần chút y y ma giáo đệ tử, nhất thời đều xui xẻo bị đánh bay ra ngoài, một ngụm máu tươi phun ra, điếc không sợ súng. Long ý, chạy mau. Toàn bộ phía chân trời, tĩnh mịch đến làm người sợ run, có điều phía dưới Tiêu Viêm, nhưng là ở đem viêm bạo liệt trảm xích triển khai xong một chốc cái kia, không có do dự chút nào, đống nhiên quay đầu. Trong cơ thể cuối cùng một tia đấu khí trong nháy mắt phun trào, mà thân hình cũng là hóa thành một mạt mơ hồ bóng đen, bỏ mạng giống như quay về thiên ma bên trong dãy núi bộ bạo trùng mà đi. Long ý hiểu ý, múa lên to lớn thân rồng nhanh chóng nhằm phía Tiêu Viêm, trực tiếp đem đấu khí đã hầu như không còn Tiêu Viêm, đỉnh ở trên đỉnh đầu chính mình, thật nhanh hướng thiên ma bên trong dãy núi bộ tuôn tới. Tiêu Dũng, ngày hôm nay cửu, Tiêu Viêm nhớ rồi. Tương lai định để ngươi gấp trăm lần xin trả. Y hề ma giáo, ta sớm muộn sẽ bưng các ngươi xào huyệt. Tiêu Viêm đứng tại đầu rồng bên trên, xoay người, lớn tiếng quát đến. Vừa nãy trong nháy mắt đó biến hóa thực sự quá nhanh, Tiêu Dũng không kịp làm ra phản ứng, chờ hắn từ vừa nãy va chạm bên trong phục hồi tinh thần lại thì, Tiêu Viêm cùng Long Y đã thoát ly vây quanh. Mau đuổi theo. Tiêu Dũng sắc mặt cực kỳ dữ tợn quay về y hề ma giáo mọi người bị quát lên. Mọi người tựa hồ cực kỳ nghe lời, không dám chậm trễ chút nào, cấp tốc hướng về Tiêu Viêm lao đi phương hướng đuổi theo. Chương 64, mở ra ma vực bãi tha ma, 6. Bóng đêm bao phủ to lớn thiên ma sơn mạch, lạnh lẽo nguyệt quang, chiếu nghiêng xuống, vì là sơn mạch phủ thêm một tầng nhàn nhạt lụa mỏng, có vẻ đặc biệt an lành yên tĩnh. Xèo xèo xèo. Một vệt kim quang chen lẫn tiếng nổ đùng đoảng, cấp tốc hướng về mênh ngông vô bờ rừng rậm nơi sâu xa tuần tới. Mà phía sau nhưng là châu chấu bình thường y dì ma giáo mọi người. Tiêu Viêm phát hiện y dì người của ma giáo viên so với lúc trước chính mình được tin tức muốn nhiều hơn. May là Long Ý tốc độ cực nhanh. Hơn nữa Tiêu Viêm phát hiện Tiêu Dũng cũng không có đuổi theo. Khả năng là ở vừa chiến đấu bên trong bị thương. Yên tĩnh trên bầu trời, đột nhiên truyền đến cực kỳ gấp gáp tiếng xé gió hưởng. Trong nháy mắt gây nên quần sơn bên trong một ít mạnh mẽ yêu thú chú ý. Có điều không đợi những này yêu thú gào thét lên tiếng. Xa xa, vô số bóng người, dường như châu chấu bình thường che ngập bầu trời mà đến, kịch liệt tiếng xé gió, dường như cuồng như gió, trong nháy mắt xé rách sơn mạch bên trong bình tĩnh. Tiêu Viêm nhìn theo sát không nghỉ y y ma giáo mọi người, cũng là hơi nhíu nhíu mày, như vậy bị đuổi tiếp, e sợ rất khó thoát thân. Ngay ở Tiêu Viêm suy tư kế thoát thân thì, đột nhiên tự trong nạp giới truyền đến trạm lao âm thanh, tuy rằng cuối cùng như thế dược liệu không có tìm đủ. Cũng không cố nhiều như vậy, mau mau tiến vào ma vực bãi tha ma đi. Trạm lão nhẹ nhàng nói, hắn tựa hồ cũng cảm giác được tình huống nguy cấp. Ma vực bãi tha ma. Tiêu Viêm kinh ngạc gọi vào, ma vực bãi tha ma lối vào ở đâu, Tiêu Viêm cũng không có phát hiện. Lúc này, một cái bóng mờ xuất hiện ở Tiêu Viêm bên cạnh, thình lình chính là Trạm lão. Trạm lão. Nhìn đột nhiên xuất hiện Trạm lão, Tiêu Viêm kinh hãi. Tiêu Viêm xưa nay không biết Trạm lão lại còn có thể ra tháp đến, vốn cho là hắn chỉ có thể ở trong tháp. Trạm lão giả nua mang theo áy náy cười cợt, hết cách rồi, nếu không là trong tháp có quy tắc, những người này ta đã sớm giúp ngươi đem bọn họ một trưởng vỗ chết rồi, để lòng ý dừng lại đi. Trạm lão chép miệng một cái nói rằng. Tiêu Viêm nuốt một cái Trạm lão, hắn biết rồi, Trạm lão rất mạnh, thế nhưng là không thể ra tay. Tiêu Viêm vô vô long ý, to lớn thân rồng liền đứng ở Thiên Ma Sơn mạch bầu trời. Lúc này Tiêu Viêm đã đi tới Thiên Ma Sơn mạch nơi sâu xa, thế nhưng y y người của ma giáo vẫn ở phía sau đuổi tận cùng không bông. Trạm lão nhìn đuổi tới mấy chục đạo bóng người, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một mặt bình phong vô hình đột nhiên ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Xông lại, đều bị này đạo mạnh mẽ bình phong kích bay ngược mà đi, dồn dập sắc mặt đều biến. Bọn họ cũng không biết rốt cuộc là thứ gì chặn lại rồi chính mình, mỗi người trợn mắt ngoác mồm nhìn gần trong gang tấc Tiêu Viêm, đồng thời cũng phát hiện ở Tiêu Viêm FV một dịch không bên cạnh chẳng biết lúc nào có thêm một ông lão. Tiêu Viêm quay đầu nhìn bị che ở ngoài mấy chục thước mọi người, cũng là cả kinh, chợt khẽ mỉm cười. Được rồi, chúng ta mở ra ma vực bãi tha ma đường nối đi. Trạm lão hàm cười nói. Hào quang chấn động. Tử thần hư linh tháp liền xuất hiện ở Trạm lão trên lòng bàn tay. Tiêu Viêm gật gù, chợt Trạm lão tay háo bào vung lên, trong tay tử thần hư linh tháp trôi nổi ở giữa không trung, bùng nổ ra tiếng nổ vang, tựa hồ đang triệu hoán cái gì. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới chân mặt đất chợt bắt đầu run rẩy lên, tựa hồ toàn bộ Thiên Ma Sơn mạch đều ở vì vậy mà run rẩy. Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn trên dưới sóc nảy Thiên Ma Sơn mạch, trong lòng hoảng hốt, như vậy động tĩnh, cái này cần bao lớn năng lượng a? Lúc này, Thiên Ma Sơn mạch rất nhiều ma thú đều cảm giác được quái dị này rung động, dồn dập phát sinh nhiều tiếng rít gào, sau đó điên cuồng hướng Thiên Ma Sơn mạch càng sâu chỗ tuôn tới. Chương 65, mở ra ma vực bãi tha ma, 7. Không lâu sau, theo một tiếng vang trầm thấp, một đạo cửa đá khổng lồ dưới đất chui lên, chậm rãi từ mặt đất bay lên, cửa đá khổng lồ trên, bố một loại kỳ dị hoa văn. Lộ ra một loại tia sáng kỳ dị. Đây là cái gì? Là, vâng đúng, di chỉ. Nhanh. Nhanh đi bẩm báo phân đà chủ. Nhìn thấy này đạo cửa đá xuất hiện, chu vi y y người của ma giáo nhất thời sôi sùng sục. Cửa đá chậm rãi bay lên, một ít ánh mắt độc ác, vừa nhìn liền biết này cửa đá khẳng định là một loại di chỉ. Đấu đế đại lục trên di chỉ, bên trong có thể đều có không tầm thường bảo bối. Yên tâm đi. Cho dù ngươi tổ tiên cũng không cách nào phá tan ta triển khai đấu khí bình phong, huống hồ là bọn họ, chuẩn bị vào đi thôi. Này di chỉ đối với ngươi có lợi ích to lớn, nhớ kỹ, FVQZTKV đúp giờ chỉ có tính mạng du quan thời gian ta mới có thể ra tay, chính ngươi cẩn thận, nếu là ta ra tay, lần này tu luyện cũng tuyên cáo kết thúc. Trạm lão nhẹ nhàng nói với Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gù, có Trạm lão làm bảo đảm, chính mình cũng là yên tâm rất nhiều. Mà ở Tiêu Viêm cùng Trạm lão đang khi nói chuyện, cửa đá kia phù văn, cũng là càng lúc càng nhạt, ước chừng khoảng 10 phút sau, cuối cùng một đạo cổ xưa phù văn, rốt cục triệt để tiêu tan mà đi. Vụ. Theo cuối cùng một đạo cổ xưa phù văn tiêu tan, cửa đá khổng lồ, đột nhiên kịch liệt run lên, năng lượng bằng bạc, tự trong cửa đá dâng trào ra, cuối cùng lượn lờ ở cửa đá ở bên ngoài, xoay chậm chậm. Càng là hình thành cái khác mấy trăm trượng to nhỏ vòng xoáy năng lượng. Vòng xoáy xoay tròn, vùng thế giới này nguyên lực trực tiếp bị thô bạo hấp xả mà đến, ở cái kia vòng xoáy phần cuối, đầy dây hắc ám cùng lạnh lẽo, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác thần bí. Ma vực bãi tha ma cửa lớn mở ra, Long Ý, về tháp đi thôi. Trạm lão nói rằng, sau đó nhìn về phía Long Ý. Long Ý hóa thành Nam Hải, trong mắt màu vàng nóng nhìn một chút Tiêu Viêm, gật gù. Hóa thành một vệt ánh sáng tiến vào huyền không tử thần hư linh tháp. Đi thôi, chúng ta cũng nên lên đường rồi. Ở tiến vào vòng xoáy năng lượng chốc lát, Tiêu Viêm có thể cảm giác được rõ rệt, một loại bài xích sức mạnh vào tới, Trạm lão bàn tay vung lên, ở Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể sản sinh một tầng hào quang nhàn nhạt, bài xích sức mạnh nhất thời tiêu tan mà đi. Loại này bài xích sức mạnh cũng không yếu, có điều trải qua Tiêu Viêm phòng trừng, ít nhất muốn nắm giữ nhị tinh đấu đế sức mạnh. Mới có thể miễn cưỡng chống lại trụ lực bài xích tiến vào bên trong. Đây đối với Tiêu Viêm tới nói, hiển nhiên có chút khó khăn, có điều may mà Trạm lão trợ giúp, dễ dàng đem cái kia lực bài xích đánh tan mà đi. Không có lực bài xích, Tiêu Viêm tốc độ đột nhiên tăng vọt, tùy ý cái kia vòng xoáy năng lượng bên trong hấp xả lực dẫn dắt mà vào. Mấy phút sau, hắc ám phía trước, cái khắc quang động xuất hiện, Tiêu Viêm thân hình hơi động, trực tiếp từ cái kia quang trong động lược tiến vào. Chương 66, Quần hùng phun trào, 1. Đây là một mảnh rộng lớn mà thê lương đại địa, yên tĩnh không hề có một tiếng động, một loại cổ xưa tang thương ở trên mặt đất tràn ngập, toàn bộ không gian đều dập dờn cô tịch mùi vị, bầu trời là một mảnh màu máu, làm cho bên trong vùng không gian này còn ẩn chứa vài tia tinh lực, loại này tinh lực dĩ nhiên ăn mòn Tiêu Viêm, khiến cho đến Tiêu Viêm mặt ngoài thân thể cũng sản sinh mấy đạo vết thương. Tiêu Viêm thân hình từ trên bầu trời bay xuống, nhìn cái kia rộng lớn đến vọng không gặp giới hạn không gian, trong lòng tràn ngập chấn động. Này không phải cái gì địa hạ cung điện, chuyện này quả thật chính là một chỗ dưới không gian, thần thông như thế, làm thật là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Mau ăn huyết minh thảo. Ở một bên Trạm lão vội vàng quát lên. Tiêu Viêm không dám thất lễ, nhanh chóng đem màu sắc đỏ tươi huyết minh thảo từ trong nạp giới tìm ra, cấp tốc ăn vào. Tinh lực đã ở Tiêu Viêm mặt vụ 6FV đút ít bờ ngoài thân thể cắt ra mấy đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, xé rách giống như đau đớn. Ăn vào huyết minh thảo sau, một luồng ấm áp năng lượng ở Tiêu Viêm trong cơ thể tản ra, làm cho da rẻ mặt ngoài chảy ra máu tươi, đã biến thành một tầng mỏng manh huyết ra, đem tinh lực hết mức ngăn cản ở ngoài. Hô! Tiêu Viêm phun ra một cái bạch khí, ăn vào huyết minh thảo sau. Mặt ngoài thân thể sẽ rách đau đớn từ từ tiêu tan mà đi, nhìn bay múa đầy trời tia tia khí lưu màu đỏ ngỏm, cảm nhận được vừa nãy này cỗ tinh lực uy lực sau, Tiêu Viêm lúc này mới biết rõ này tinh lực lợi hại. Trạm lão một thân trường bào màu xanh lam ở những này tinh lực ảnh hưởng chậm rãi phấp phới, tựa hồ những này tinh lực cực kỳ kiêng kỵ Trạm lão. Trạm lão ngửa đầu liếc mắt nhìn đầy trời khí lưu màu đỏ ngỏm, lại nhìn một chút một bên ăn vào huyết minh thảo sau khi da rẻ mặt ngoài ngưng tụ ra huyết giá Tiêu Viêm, mới thoáng yên tâm. Này ma sát tinh lực quả nhiên là mỗi cái ma tộc mộ cổ chàng đều nắm giữ, hơn nữa đều cực kỳ nồng nặc, nếu có thể đem nó hấp thu, nhất định sẽ có không tưởng tượng nổi tăng lên A. Trạm lao mắt thả kim quang, quay về Tiêu Viêm nói rằng, hấp thu, thiệt thòi ngươi ông lão này nghĩ ra được, hấp thu vật này độ khó đại cũng không quan trọng. Nếu như đem trong cơ thể kinh mạch toàn bộ xoắn nát còn hấp thu cái giam A. Tiêu Viêm nghe vậy không khỏi trắng Trạm lão một chút, chợt chửi rủa nói. Tiêu Viêm vừa nhưng là thử nghiệm này ma sát tinh lực lợi hại, như thế mạnh mẽ đều không thể ngăn cản. Nếu là hấp thu đến trong cơ thể, chẳng phải là trong cơ thể bị trực tiếp xoắn thành khắp nơi bừa bộn. Trạm lão cười cợt, bàn tay vung lên, một tia ma sát tinh lực liền bị trảo vào lòng bàn tay, nhìn ở trong tay nhảy lên ma sát tinh lực. Trạm lão cười cợt, đối với Tiêu Viêm hắn cũng không kỳ quái, đối mặt trong nháy mắt liền đem mình suýt chút nữa cắt thành huyết nhân đồ vật, bất kể là ai cũng sẽ không nghĩ muốn đem nó dùng để coi như hấp thu đồ vật. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, chúng ta lần này tới mục đích trong đó cũng có một phần là hướng về phía nơi này ma sát tinh lực đến, vật này đối với ngươi tới nói, tu luyện không thể tốt hơn, có điều đến tìm được trước mặt khác một thứ ngươi mới có thể hấp thu này ma sát tinh lực. Chương 67, Quần hùng phun trào, 2. Ở Trạm lão nói chuyện đồng thời, Tiêu Viêm đã ở tại chỗ ngồi xếp bằng xuống đến, hai mắt khép hờ, hai tay kết ra khôi phục dấu tay, chuẩn bị bắt đầu khôi phục cái kia đã ở trong chiến đấu đèn cạn dầu đấu khí. Mà khi Trạm lão tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm con mắt đống nhiên mở, vật này lại còn thật sự có thể hấp thu. Món đồ gì? Tiêu Viêm không nhịn được hỏi. Này ma sát tinh lực nếu có thể hấp thu, còn cao đến đâu? Trạm lão nhìn Tiêu Viêm chuẩn bị khôi phục đấu khí trong cơ thể, cười nói, đến thời điểm ngươi liền biết rồi. Cha cha, ngươi tiểu tử này lá gan cũng thực sự là rất lớn, nhất tinh đấu đế trung kỳ đỉnh cao liền dám mạnh mẽ triển khai ý giai đấu kỹ viêm bạo liệt chảm xích, có điều may mà không có bị phản vệ, bằng không lấy ngươi nhất tinh đấu đế trung kỳ thực lực, không biết sẽ rơi xuống đẳng cấp nào lạc, ai, đáng thương ta ông lão này, liền hàng tôn hộ pháp cho ngươi một lần đi. Tiêu Viêm nghe Trạm lão lầm bầm lầu bầu, khoe miệng cũng là sản sinh vẻ mỉm cười phạm vi, chợt tâm thần chìm vào trong thân thể, thôi thúc phần quyết bắt đầu hấp thu chu vi sức mạnh đất trời. May mà có huyết minh thảo phòng hộ, trực tiếp đem ma sát tinh lực chống đối ở Tiêu Viêm ra rẻ ở ngoài, bằng không Tiêu Viêm khôi phục không quan trọng, e sợ tinh lực xâm lấn, Tiêu Viêm trong cơ thể chỉ sợ cũng sẽ thật sự bị ma sát tinh lực rào vì là khắp nơi bừa bộn. Tiêu Viêm khôi phục đồng thời, ma vực bãi tha ma ngoại bộ. Thiên Ma Sơn Mạch bên trong một đạo kỳ dị cửa đá đột nhiên xuất hiện tin tức, trong nháy mắt, lấy tốc độ cực nhanh ở toàn bộ đế châu phân tán ra, ở các cái thế lực bên trong đều nhấc lên sóng lớn mênh mông. Này cửa đá không thể nghi ngờ chính là đi về di tích đường nối. Đế châu các cái thế lực, ở Thiên Ma Sơn Mạch kéo dài mấy chục ngàn năm lâu dài, ai cũng không hề nghĩ tới, bên trong dãy núi vẫn còn có cổ di tích tồn tại, ai cũng rõ ràng, di tích cổ bên trong, tất nhiên đều có một ít không tầm thường đồ vật. Cái khác di tích thời thượng cổ, bất luận đối với ai, mặc kệ là một phương cường giả vẫn là mạnh mẽ gia tộc thế lực, đều có cực cường sức mê hoặc. Trong lúc nhất thời, Thiên Ma bên trong dãy núi xuất hiện cổ di tích sự, ở toàn bộ đế châu các cái thế lực trong lúc đó đều truyền lưu ra, vô số người lưu ở Thiên Ma bên trong dãy núi phun trào, hướng về xuất hiện cửa đá chỗ cấp tốc chạy đi. Yên tĩnh Thiên Ma Sơn Mạch nhất thời biến đến mức dị thường náo nhiệt lên, bên trong dãy núi ma thú, đối mặt dường như châu chấu nhân loại bình thường đại quân, đều phát sinh từng trận thú hống tiếng, thậm chí có chút bị bức ép tiến vào Thiên Ma Sơn Mạch nơi sâu xa. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Thiên Ma Sơn Mạch bầu trời đã là một mảnh đen kịt biển người, hầu vẹt bầy như hội tụ toàn bộ đế châu thế lực lớn nhỏ cùng cường giả, có thể thấy được, cái khác di tích thời thượng cổ hùng lớn đến mức nào sức hấp dẫn. Vẹn vẹn chỉ nhìn trên cửa đá quỷ dị hoa văn cùng trong đó tản mát ra tinh lực, liền có thể kết luận, cái này di tích khẳng định là di tích thời thượng cổ, hơn nữa tuyệt không phải hạng người tầm thường lưu lại. Tiêu Viêm tiểu tử kia tiến vào lối đi này sao? Tiêu Dung thân hình cũng xuất hiện ở trong dòng người, ánh mắt lạnh lùng mà phẫn nộ nhìn đột nhiên xuất hiện di tích thời thượng cổ đường nối. Xác thực đi vào, ta tận mắt nhìn thấy, thật giống là bên cạnh hắn đột nhiên xuất hiện một ông lão triệu hoán. Một tên trước ngực mang theo y y ma giáo đánh dấu thanh năm nhẹ nhàng nói, Tiêu Dung bộ mặt không khỏi giật giật. Ông lão? Không thể. Ta chưa bao giờ phát hiện bên cạnh hắn còn có những khác bất luận người nào. Tiểu tử này số chó ngáp phải rồi thật thôi, không quá di tích thời thượng cổ há lại là người bình thường có thể tùy tiện đi vào, tiểu tử kia chắc chắn phải chết, chờ nguồn sức mạnh này biến mất sau khi, chúng ta liền tiến vào đi tìm tiểu tử kia hài cốt, ha ha. Tiêu Dung sắc mặt cực kỳ không được, hiển nhiên đang cùng Tiêu Viêm chiến đấu bên trong bị trọng thương, có điều hắn cho rằng Tiêu Viêm lấy nhất tinh đấu đế sức mạnh tiến vào di tích thời thượng cổ cũng là chắc chắn phải chết, liền tự an ủi mình. Y Lì Ma giáo thanh niên cũng không nói thêm nữa, chỉ là yên lặng ngóng nhìn phương xa cửa đá. Tuy nói các nơi rất nhiều cường giả vọt tới, có điều mặc cho bọn họ cố gắng như thế nào cũng không cách nào đến gần cửa đá. Mỗi khi tới gần cửa đá thời điểm, đều bị một nguồn sức mạnh vô hình đàn hồi trở lại. Này đạo sức mạnh vô hình, không thể nghi ngờ chính là Trạm lão lưu lại bình phong đang tắc quái, nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đây là cửa đá tự thân phong ấn. Không ít cường giả muốn mạnh mẽ hơn phá tan, mới bắt đầu đến thời điểm, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình tự tin tràn đầy, phí đem hết toàn lực sau khi, cũng chỉ là tay trắng trở về, ảo não xuyên trở về trong bể người. Trải qua vô số người thử nghiệm sau khi, liền đều từ bỏ loại này mạnh mẽ phá tan ý nghĩ, chỉ được tha thiết mong chờ nhìn trong cửa đá cái kia năng lượng khổng lồ vòng xoáy, chờ mong ngũ đại thế lực người đến sau, có thể đem phá tan rồi. Chương 68, Quần hùng phun trào, 3. Cùng lúc đó ở Tiêu trong tộc cũng là sản sinh sóng lớn mênh mông. Tiêu tộc trong đại sảnh, một vị thân mang áo bào trắng thanh niên đứng Tiêu Lập cùng Tiêu Long trước mặt, hai tay hơi có chút run rẩy, ở áo bào trắng bên trên còn có một chút sặc sỡ vết máu, sắc mặt cũng là tái nhợt. Ngươi nói Tiêu Dung cách tộc theo dõi Tiêu Viêm. Tiểu xuất sinh này muốn làm gì? Nếu như Tiêu Viêm thiếu một cái lông tơ, ta quyết không khoan dung hắn. Tiêu Long đại trưởng vỗ một cái, trong nháy mắt, thượng hạng gỗ tinh tế ra công mà thành bàn, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Tiêu Dung Thiên Phú nguyên lai ở Tiêu tộc bên trong chỉ đứng sau Tiêu trong tộc thiên tài số 1 Tiêu Kỳ, Tiêu Dung đối với Tiêu Kỳ cũng là một mảnh ái mộ tình, có thể Tiêu Viêm xuất hiện trực tiếp uy hiếp đến Tiêu Dung thiên tài địa vị. Bây giờ Tiêu Long phái ra người trở về bẩm báo, nói Tiêu Dung cách tộc theo dõi Tiêu Viêm, Tiêu Long tự nhiên lập tức rõ ràng Tiêu Dung ý đồ. Nếu là Tiêu Viêm ở Thiên Ma Sơn Mạch bên trong bị Tiêu Dung giết, cũng có thể dễ dàng ngụy trang ra là bị ma thú giết chết dấu vết, đến thời điểm, ai cũng không cách nào chỉ chứng là Tiêu Dung giết Tiêu Viêm. Tiêu Long âm thầm vui mừng chính mình may là trong bóng tối phái người bảo vệ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm không có sao chứ? Tiêu Long nhìn về phía áo bào trắng người, vội vàng hỏi. Áo bào trắng người hơi run run, sắc mặt trở nên cực kỳ không được, Tiêu Long cũng phát hiện điểm này, sắc mặt cũng theo trở nên âm trầm lên. Áo bào trắng tiếng người âm có chút run sừng sững nói rằng, chúng ta ở trong tối tự vệ hộ Tiêu Viêm thời điểm, phát hiện Tiêu Dũng tìm tới Tiêu Viêm, nhìn dáng dấp là muốn gây bất lợi cho Tiêu Viêm, đang muốn tiến lên ngăn cản, đột nhiên ở Tiêu Dũng bên người đến rồi rất nhiều thực lực không kém cường giả, đều là y y người của ma giáo, chúng ta không dám tùy tiện hành động. Sau đó, áo bào trắng thanh niên nói dừng một chút, sắc mặt tái xanh luân phiên, âm thanh có chút run rẩy. Tiêu Long sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, nếu là Tiêu Viêm chết rồi hoặc là đã biến thành tàn phế, Tiêu gia sẽ phải tổn thất một vị tuyệt thế thiên tài. Một bên Tiêu Lập cũng sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng nói, ngươi đừng vội, từ từ nói. Áo bào trắng thanh niên gật gù, chợt tiếp tục nói, sau đó lại có rất nhiều y y ma giáo đệ tử điên cuồng tràn ép VZH6GKH vào thiên ma sơn mạch, vây nốt Tiêu Viêm, lúc đó tình huống gấp vô cùng gấp, lúc này một tia kim quang nổi lên. Là ngày đó từ năm cái trụ đá đi ra cửu huyền kim lôi long, cửu huyền kim lôi long rất liều mạng. Chúng ta đang chuẩn bị xông lên muốn liều mạng bảo vệ Tiêu Viêm lúc đi ra, xuất hiện bất ngờ, có hai loại ý giai đấu kỹ dĩ nhiên đồng thời bị triển khai ra, uy lực vô cùng to lớn. Áo bào trắng thanh niên hít một hơi sau, lại tiếp tục nói, lưu ý giai đấu kỹ sau khi kết thúc, Tiêu Viêm thân hình xuất hiện trên không trung, chân đạp lôi long tiến vào thiên ma sơn mạch. Có người nói gần nhất huyên náo sôi sùng sục thiên ma sơn mạch bên trong di tích thời thượng cổ đường núi, chỉ có Tiêu Viêm một người tiến vào. Hết thể trưởng lão nghe vậy đều hít vào một ngụm khí lạnh, này di tích thời thượng cổ Tiêu Viêm dĩ nhiên đi vào, cư tình báo nói lối đi này không người có thể tiếp cận, mà Tiêu Viêm nhưng là đi vào. Tiêu Long cũng hơi thả xuống một điểm tâm đến, tuy nói Tiêu Viêm tiến vào di tích thời thượng cổ như vậy vô cùng hung hiểm dường như cấm địa nơi bình thường. Vẫn không có thoát khỏi nguy hiểm, thế nhưng chí ít hắn đã từ Tiêu Dũng cùng y lý ma giáo vây nốt bên trong chạy trốn. Chớ đã, ngươi mới vừa nói hai loại ý giai đấu kỹ. Cái khác khả năng là Tiêu Dũng triển khai, một cái khác đây. Chẳng lẽ nói, là Tiêu Viêm triển khai. Tiêu Long nhớ tới vừa nãy áo bào trắng thanh niên từng nói, bận điệu truy hỏi. Chúng ta lúc đó cách đến xa, xác thực không thấy rõ, có điều trong đó một loại đấu kỹ là kim đế cự bạo thương. Lời này vừa nói ra, tọa ở bên trong đại sảnh hết thẻ trưởng lão, bao quát ngồi ở chủ vị Tiêu Lập đều khiếp sợ không thôi. Áo bào trắng người nói cũng không có thấy là ai triển khai ý giai đấu kỹ, thế nhưng trong đó có một loại ý giai đấu kỹ nhưng là có thể xác định, cái kia chính là ở trong tộc đều cực kỳ nổi danh Kim Đế Cự Bạo Thương. Kim Đế Cự Bạo Thương là ý giai sơ cấp đấu kỹ, chính là mấy lần Tiêu tộc kiểm tra tái đều xếp hàng thứ hai Tiêu Dũng nắm giữ. Ở Tiêu tộc, có tư cách học tập ý giai đấu kỹ, nhất định phải là ở trong tộc mỗi 100 năm cử hành một lần tộc bị tức kiểm tra tái trên, thắng được 3 người đứng đầu, mới có tư cách tiến vào đấu kỹ điện, được ý giai đấu kỹ đồng tiến hành tu luyện, dựa theo thứ tự đến quyết định sở học ý giai đấu kỹ bản thân đẳng cấp. Cho tới mặt khác một loại đấu kỹ là cái gì, áo bào trắng người cũng không biết, nhưng không có một trưởng lão tin tưởng là Tiêu Viêm sử dụng tới. Nhưng là Tiêu Viêm xác thực là từ nhị tinh đấu đế thực lực Tiêu Dũng trong tay chạy trốn, điều này làm cho bọn họ có chút khó có thể lý giải được. Tiêu Dũng cấu kết địch đảng truy sát đồng môn, dựa theo tộc quy, hút ra huyết thống, trục xuất gia tộc. Hết thể tộc nhân bắt Tiêu Dũng. Tiêu Lập đằng địa đứng lên, lớn tiếng ra lệnh, có thể thấy, đối với chuyện này, Tiêu Lập đã là cực kỳ phẫn nộ. Tiêu Lập âm thanh uy nghiêm vang vọng ở trong đại sảnh. Hết thể trưởng lão đều trầm mặc không nói, không có ai có dị nghị, không có ai dám phản đối. Tiêu Lập sắc mặt cực kỳ không được, chuyện như vậy ở trong tộc vẫn là lần thứ nhất xuất hiện, đây là hắn không cách nào khoan dung. Mặc kệ Tiêu Viêm có sao không, chỉ dựa vào Tiêu Dung cấu kết đối địch thế lực một cái, liền đủ để đem hút ra huyết thống, trục xuất Tiêu tộc, hơn nữa cấu kết truy sát đồng môn, này ở tộc quy bên trong, là tội chết. Liền hắn quyết định thật nhanh. Liền đem Tiêu Dũng tội định ra rồi. Lúc này, Tiêu Long quay về bên cạnh một vị mặt không hề cảm xúc trưởng lao tức giận xích quát lên, ta bất kể là ai triển khai thứ hai ý giai đấu kỹ, nếu là Tiêu Viêm ở di tích cổ bên trong xảy ra chuyện, Tiêu Không Thiên, ngươi cũng không thể tách rời quan hệ. Hắn cho rằng, nếu không là Tiêu Dũng đi truy sát Tiêu Viêm cũng không sẽ vô tình xông vào giường như cấm địa giống như di tích cổ. Tiêu Dũng chính là trước mắt vị này Tiêu tộc bốn trưởng lão Tiêu Không Thiên môn dưới đệ tử. Tiêu Long khí hống hống nói xong, lạnh rên một tiếng, không nói thêm nữa, vung một cái áo bào, nhanh chân hướng về đi ra ngoài điện. Tiêu Long đi rồi, bị Tiêu Long mắng chửi Tiêu Không Thiên, từ đầu tới cuối duy trì như không có chuyện gì xảy ra sắc, khóe miệng lộ ra một vẻ không người có thể nhìn thấy nụ cười quỷ dị. Tiêu Lập nhìn Tiêu Long rời đi bóng lưng chỉ được bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xác thực, chuyện này trực tiếp nguy hiểm cho đến Tiêu Viêm sinh mệnh, cực kỳ coi trọng Tiêu Viêm Tiêu Long làm sao sẽ không tức giận. Được rồi, việc này không nên chậm trễ, khả năng những thế lực khác cũng đều chạy tới Thiên Ma Sơn mạch đi, xin mời các vị trưởng lão triệu tập nhân thủ, chúng ta xuất phát, đi tới Thiên Ma Sơn mạch. Tiêu Lập trong tay vẫn thưởng thức hai cái mang theo cực kỳ bất phàm khí tức tiểu cầu, sửa lại một chút áo bào, chậm rãi nói rằng, trong thanh âm mang theo uy nghiêm. Hết thể trưởng lão dồn dập đứng dậy, nói một tiếng là sau, lục tục lui ra phòng khách. Chương 69, Quần Hùng Phun Trào, 4. Thiên Ma Sơn mạch bên trong, một đạo kỳ dị cực kỳ cửa đá cao cao trôi nổi ở sơn mạch đỉnh, cửa đá trăm trượng dư lớn, trong cửa đá cực kỳ bàng bạc năng lượng hình thành vòng xoáy năng lượng không quy luật xoay tròn, liền chu vi năng lượng tựa hồ cũng có bị hút vào cảm giác. Bởi vì di tích thời thượng cổ đường nối xuất hiện, bây giờ Thiên Ma Sơn mạch đã biến thành nhân loại hoạt động nơi, nơi này hầu như thành đế châu cái khắc quần hùng hội. Ở rộng rãi Thiên Ma Sơn mạch địa vực, bóng đen như là kiến hôi nối liền không dứt. Ở xung quanh trên bầu trời, thỉnh thoảng có từng đạo bóng người sẽ qua, những người này điều khiển đủ loại phi hành vật cưỡi cùng với vũ khí của hắn, mang theo từng đạo cầu vồng, xét qua bầu trời, đem bầu trời xanh thẳm phân cách thành từng cái rực rỡ nho nhỏ mới khối. Cảnh tượng như vậy, có thể thấy rõ, cái khác di tích thời thượng cổ hùng có cỡ nào cường sức mê hoặc. Nhìn cửa đá ở thổ địa mặt ngoài phá ra to lớn hang lớn, có thể tưởng tượng được, ở khu vực này bên dưới, đến cùng ẩn giấu đi thế nào cái khác to lớn di tích thời thượng cổ. Mà cái này di tích dĩ nhiên ở Thiên Ma Sơn mạch FB3AAZ88 bên trong tồn để lại mấy vạn năm, dĩ nhiên không người phát hiện tồn tại, bây giờ này di tích thời thượng cổ đột nhiên xuất hiện, sao không khiến cho cường giả khắp nơi nhiệt huyết sôi trào. Cách cửa đá hơn 10 mét ở ngoài, dòng người cuồn cuộn, phóng tầm mắt nhìn tới tối om om một mảnh, ánh mắt của bọn họ đều khóa chặt trước mắt cửa đá, đều ở chờ đợi. Cái kia cấu ngăn cản bọn họ đi tới không tên sức mạnh lúc nào có thể tiêu tan, thế nhưng thật lâu chờ đợi nhưng không được đến trong lòng bọn họ suy nghĩ, có điều Tiêu Viêm danh tự này, nhưng là ở mảnh này trong dòng người sôi sùng sục truyền lưu ra. Nghe nói lối đi này đã có người tiến vào. Hừm, ta cũng nghe nói, thật giống là tiêu tộc người, thế nhưng thực lực cũng chỉ có nhất tinh đấu đế trung kỳ mà thôi, tên là Tiêu Viêm. Hắn cũng thật là cái vận may ra hỏa. Có thể ở trong lúc vô tình xông vào di tích thời thượng cổ, vận may xác thực không phải bình thường tốt, thế nhưng di tích thời thượng cổ loại này cấm địa giống như tồn tại, há có là người bình thường có thể tiến vào, nhất tinh đấu đế trung kỳ, là phúc là họa còn chưa chắc chắn đây. Tiêu Viêm tiến vào cửa đá sự tình vẹn vẹn quá mấy ngày thời gian, ở Thiên Ma Sơn mạch mảnh này trong bể người liền đã là người người đều biết, đối với Tiêu Viêm vận khí như thế mỗi người đều là ước ao vô cùng. Nhưng Tiêu Viêm một thân một mình tiến vào, rất nhiều người đều cho rằng là một đi không trở lại hơn nhiều. Huyết yêu tộc. Cái kia xa xa biển người, đột nhiên một cơn chấn động, một vết nước bị xé toạc ra, sau đó, từng đạo bóng người trên không trung chậm rãi mà ra, những người này thân mang kỳ dị trang phục, mà càng làm người khác chú ý chính là, mỗi người bọn họ tóc cùng với con ngươi đều có không giống màu sắc. Chương 70, Quần Hùng Phun Trào, Nam. Chương 13, Quần Hùng Phun Trào, Nam. Thật thô bạo sức mạnh và khí tức ba. Làm vô số người nhìn trong đám người, một đạo nổi bật nhất hồng y huyết mái tóc màu đỏ cùng với xích hai mắt màu đỏ thời điểm cũng không nhịn được dồn dập than thở. Huyết yêu người xuất hiện ở bầu trời sau khi, ánh mắt của mọi người hội tụ mà đi, ngũ đại thế lực người rốt cục đến rồi, này ngăn cản bọn họ sức mạnh hay là chỉ có ngũ đại thế lực mới có cần chút khả năng mở ra. Tất cả mọi người FBS904K6 ở vừa ý hồng y rìa nam tử thời điểm, trong mắt đều né qua một vệ kỵ ủy, huyết yêu người đều có yêu tộc huyết mạch, thân thể cực kỳ cường hãn, bình thường ma thú đều là không cách nào cùng với so với, thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Hồng y rìa nam tử tên là yêu thế, thực lực là tam tinh đấu đế trung kỳ, là huyết yêu tả hữu trường lão, cường hãn như thế thực lực cũng xâm nhập đế châu thập đại cường giả bảng. không nghĩ tới lần này di tích thời thượng cổ dĩ nhiên đem vị này nhân vật cũng là mời đến, thật là làm cho mọi người hơi kinh ngạc. Theo huyễn yêu lên sàn, cái khác bốn tộc cũng dồn dập xuất hiện ở Thiên Ma Sơn mạch bầu trời, không ai từng nghĩ tới, này năm gia tộc lớn đều đang dồn dập phái ra cực cao địa vị cùng thực lực cường giả đến đây, tất cả mọi người chút kinh hỉ. Hay là chỉ có này ngũ đại thế lực bên trong người, mới có thể đem nguồn sức mạnh này phá tan đi, như vậy bọn họ cũng có thể đi vào này di tích thời thượng cổ. Đối với di tích thời thượng cổ bảo vật đừng nói là bọn họ, liền ngay cả ngũ đại thế lực cũng là vì đó thèm nhỏ dãi. Y Thế Ma Giáo, Thiên Minh Cốc, Diệt Tộc, Huyễn Yêu, Tiêu Tộc, ngũ đại thế lực người dồn dập xuất hiện ở Thiên Ma Sơn mạch bầu trời, vô số ánh mắt đều ngưng tụ ở trên người bọn họ, trong đó mạnh nhất tự nhiên không phải Tiêu Tộc không còn gì khác. Y Thế Ma Giáo Y Ảnh đã mấy vị hộ pháp trưởng lão, trong đó thực lực cũng là cực kỳ không kém, xoay đầu lại, chính là Thiên Minh Cốc người, Minh Đế cùng với Hùng Nguyên cùng Vân Phong cùng đông đảo Thiên Minh Cốc thượng tầng đệ tử. Diệt Tộc, Diệt Thiên. Danh tự này, mặc dù là ở này đế châu bên trong vẫn như cũ là như vậy có phân lượng, ai đều hiểu, phóng tầm mắt toàn bộ đế châu trẻ tuổi, người này, cũng làm chút kiệt xuất hàng ngũ. Diệt tộc người đồng dạng không cam lòng yếu thế, thực lực đều là cực kỳ cường hãn hạng người. Tiêu tộc làm mạnh nhất thế lực, mấy bóng người xuất hiện ở Thiên Ma Sơn mạch bầu trời, vô số người đều mắt thả kim quang, Tiêu Lập cùng Tiêu Lập sóng vai hơn tổ hai. Phía sau xuất hiện một đám cường giả, nhìn dồn dập đến thế lực, trong đám người cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Xem ra lần này này năm gia tộc lớn đều ôm nhất định phải chi tâm A3. Là, vâng đúng, A3 xem ra lần này e sợ lại sẽ trở thành một lần vô cùng tranh đoạt kịch liệt chiến ba. Quản hắn, chỉ cần này chết tiệt sức mạnh biến mất, có thể tiến vào loại này hùng vĩ di tích thời thượng cổ nhìn tới nhìn lên. Cho dù là không có cướp đến bảo vật cũng coi như là no rồi cái phúc được thấy ba. Hừm, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này di tích thời thượng cổ đường nối đây, có thể tiến vào nhìn cũng xem là tốt ba. Ở mọi người tiếng bàn luận bên trong, mấy cái gia tộc thượng cấp nhân vật dồn dập đều giả vờ hữu hảo thăm hỏi. Ở Tiêu tộc phía sau Tiêu Long, sắc mặt cực kỳ không tốt nhìn phương xa Y Y người của ma giáo, chợt xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy ở Y Y ma giáo trong mọi người. Tiêu Dũng dĩ nhiên cũng ở trong đó, nhất thời sắc mặt giận dữ, bước chân tầng tầng về phía trước đạp xuống, bàn tay sẽ rách không gian hướng về ở Y Y Ma giáo trung gian Tiêu Dũng chụp tới. Tiêu Dũng, người tên phản đồ này. Tiêu Dũng nhìn thấy phất tay đánh tới Tiêu Long, sắc mặt cũng là biến đổi, Tiêu Long tam tinh đấu đế sức mạnh không phải là hắn có thể chịu đựng, nhìn như bình thản một trưởng đủ để đem hắn đánh cho trọng thương, Tiêu Long bàn tay khổng lồ gào thét mà xuống. Đột nhiên đồng dạng một luồng sức mạnh to lớn đối mặt Tiêu Long đại trưởng đàn hồi mà đi. Y Yệ Chân Thiên, ta giáo huấn ta tộc nhân, quản ngươi đánh giám A. Tiêu Long rút về tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn Y Yệ Ma giáo đứng phía trước nhất một vị trung niên, người trung niên tóc dài phiêu cùng phía sau, nhìn như đi anh tư hiên ngang, trong đó cũng tỏa ra một luồng mạnh mẽ huyết tính, âm hiểm cười nhìn phía xa vạn phần phẫn nộ Tiêu Long. Hiện tại hắn đã là ta Y Yệ Ma giáo người, làm như tả hữu hộ pháp. Làm sao sẽ dưới mí mắt để cho mình đệ tử bị người sâu xé ba? Ngươi! Tiêu Long cực phẫn nộ, thân hình muốn xông lên, vai lại bị một đôi mạnh mẽ mạnh tay trùng đập xuống. Tiêu Long phẫn nộ xoay đầu lại, đối mặt càng ngày càng thêm hung hăng ngang ngược Y Y Ma giáo. Tiêu Long cũng có chút nhận không xuống đi tới, quay đầu nhìn Tiêu Lập đối với hắn lắc đầu một cái, trong mắt lóe ra một vệt kim quang. Tiêu Long tức giận nhất thời cũng tiêu đi, e sợ ở trong tộc, Tiêu Long chỉ nghe Tiêu Lập một người đi. Nếu thật sự Tiêu Long động lên tay đến, thân là dược sĩ hắn, e sợ bên trong vùng không gian này, đông đảo cường giả cũng phải nghe hắn điều động đi, nhưng nhìn Tiêu Lập lắc đầu, Tiêu Long cũng chưa nhiều lời, Tiêu Lập khẳng định biết rồi cái gì, có chính mình dự định, Tiêu Long cũng không có ở đi truy cứu. Hai anh, vung một cái tay háo bảo, xoay người, nhìn phương xa cửa đá, thân hình cấp tốc bay tới đằng trước. Chương 71, huyết sắc tầng mây, 1. Chương 14. Huyết sắc tầng mây, 1. Lúc này, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở Tiêu trong tộc. Này bóng người đẹp đẽ vừa xuất hiện, lập tức ở vùng không gian này gây nên không nhỏ náo động, vô số đạo ánh mắt dồn dập tìm đến phía này bóng người đẹp đẽ, bắt đầu nghị luận. Này bóng người đẹp đẽ không phải người khác, chính là Tiêu trong tộc, ở Tiêu Viêm chưa từng xuất hiện trước, được xưng Tiêu tộc thiên tài số 1, Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ, ở tiêu trong tộc mỗi lần tộc bỉ bên trong đều thu được số 1, đồng thời cũng nắm giữ tiêu trong tộc xếp hàng thứ 2 thiên hỏa. Tiêu Kỳ ở mấy tháng trước, liền tới đến Thiên Ma Sơn Mạch bên trong tu luyện, bây giờ, ở Thiên Ma trên dãy núi không đột nhiên xuất hiện cửa đá, cùng đông đảo tràn vào cường giả cũng làm nàng cấp tốc tới rồi. Đợi nàng chạy tới trên cửa đá không thời gian, chính là ngũ đại thế lực xuất hiện thời gian. Ngũ đại thế lực như vậy biểu hiện, để Tiêu Kỳ cũng là vạn phần kinh ngạc, này cửa đá bên trong đến cùng là cái gì, dĩ nhiên có khổng lồ như thế mị lực, có thể hấp dẫn đến ngũ đại thế lực những kia dễ dàng không lộ một mặt lao ra hỏa môn dồn dập đến đây. Vừa nãy Tiêu Long cùng Y Ghi Hải Ma giáo một phen tranh chấp, mới vừa đuổi tới Tiêu Kỳ tự nhiên cũng là nhìn thấy, đại thể rõ ràng trong đó nguyên do, trong nháy mắt, một đôi tiết lộ khôn khéo lông mày trong mắt mang theo khinh bị vẻ, trừng mắt về phía Y Ghi Hải Ma giáo bên trong Tiêu Dũng. Tiêu Dũng đứng Y Ghi Hải Ma giáo trong trận doanh, nắm đấm chăm chú nắm. Vẫn đối với Tiêu Kỳ thì có ái mộ tình Tiêu Dũng, nhìn Tiêu Kỳ quăng tới như vậy ánh mắt khinh bỉ, cái kia nguyên bản liền không dễ nhìn sắc, F4GLHVG bây giờ trở nên càng là vặn vẹo khó coi. Chu vi vô số đạo ánh mắt tìm đến phía Tiêu Kỳ, vô cùng mịn màng trên khuôn mặt ngũ quan xinh xắn, một con 3000 động kia ở phía sau chậm rãi rung động, ngạo nhân thân thể ở thanh y lìa bao vây lộ ra không bỏ sót, như vậy sắc đẹp, quả thực chính là hồng nhan họa thủy. Trong những ánh mắt này, có thưởng thức, có ái mộ, cũng có kinh diễm, thậm chí còn có đố kỵ dung mạo của nàng, cũng đố kỵ nàng hầu như ở toàn bộ đế châu cũng như cùng hiếm như lá mùa thu giống như thiên phú. Thế nhưng đối với những ánh mắt này, Tiêu Kỳ tựa hồ nhìn quen giống như vậy, thân hình trực tiếp hướng về phía trước Tiêu Lập bay đi. Tiêu Kỳ, ngươi cũng tới. Tiêu Lập tự nhiên cảm giác được Tiêu Kỳ khí tức. Tiêu Lập nhìn Tiêu Long hướng về cửa đá lao đi thân hình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu sau khi, chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía một thân áo xanh Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ gật gù, ra ra, này đạo cửa đá là xảy ra chuyện gì? Tiêu Kỳ ánh mắt tìm đến phía phương xa tỏa ra cổ xưa cùng một luồng khí tức thần bí cửa đá, quay về Tiêu Lập hỏi. Đây là ẩn giấu ở Thiên Ma bên trong dãy núi cổ di tích, là gần nhất mới ngẫu nhiên bị bộ tộc ta mới tới một tiểu bối phát hiện. Bộ tộc ta mới tới tiểu bối. Tiêu Kỳ có chút không rõ. Ngươi sau khi đi mấy tháng trong tộc phát sinh rất nhiều chuyện, e sợ là để ngươi có chút khó có thể tiếp thu sự tình. Tiêu Lập cười khổ quay về Tiêu Kỳ nói rằng, trong tộc xảy ra vấn đề rồi. Tiêu Kỳ nghe vậy cả kinh, trong nháy mắt đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập cấp bách vẻ. Kỳ thực cũng không tính được có chuyện, hay là đối với Tiêu tộc tới nói là không thể tốt hơn sự tình. Tiêu Kỳ a, bây giờ, ở trong tộc, thiên tài số 1 e sợ đã không còn là ngươi. Tiêu Lập ngữ khí bằng phẳng nói rằng. Cái gì? Chẳng lẽ nói, ta đi ra ngoài mấy tháng này, Tiêu trong tộc lại có tân thiên tài quật khởi. Tiêu Kỳ bản tính cực kỳ thật mạnh, vừa nghe Tiêu trong tộc bây giờ lại xuất hiện so với mình thiên phú càng tốt hơn tộc nhân, lòng hiếu kỳ nhất thời, nhưng trong lòng cũng khá cảm giác khó chịu, mình mới đi ra ngoài ngăn ngắn mấy tháng. Tiêu tộc bên trong làm sao sẽ xuất hiện vượt qua chính mình thiên tài, điều này hiển nhiên làm nàng khó có thể tiếp thu. Tiêu Lập bất đắc dĩ cười khổ một phen, này ngăn ngắn thời gian mấy tháng, bởi vì Tiêu Viêm xuất hiện, liền như vậy đánh vỡ Tiêu trong tộc nguyên bản bình tĩnh. Tiêu Lập liền đem Tiêu Viêm đi tới đấu đế đại lục sau khi các loại sự tích toàn bộ hướng về ở Thiên Ma Sơn Mạch bên trong rèn luyện, đối ngoại giới hoàn toàn không biết Tiêu Kỳ tự thuật một phen. Ngươi nói cái kia Tiêu Viêm đánh vỡ thủy tổ sáng lập cái kia ghi chép. Tiêu Kỳ vô cùng khiếp sợ nhìn Tiêu Lập. Lúc trước Tiêu Kỳ đi tới đấu đế đại lục, lần thứ nhất tu luyện, vẹn vẹn hơn nửa tháng. Như vậy thành tích, ở Tiêu trong tộc đã là rất đáng gờm, mà Tiêu Viêm thành tích nhưng xa xa đem nàng nguyên bản còn vẫn lấy làm kiêu ngạo thành tích quăng thật xa. Tiêu Kỳ làm sao có thể không khiếp sợ. Vẹn vẹn là này một cái, Tiêu Viêm thiên phú liền đủ để đem Tiêu Kỳ đè xuống. Tiêu Lập gật gù, hắn đã sớm biết Tiêu Kỳ sẽ khiếp sợ, đừng nói là Tiêu Kỳ, lúc trước Tiêu tộc từ trên xuống dưới ai không khiếp sợ. Tuy nói trong lòng khiếp sợ, hơn nữa còn có một chút không thoải mái, nghe Tiêu Lập tự thuật, Tiêu Kỳ trong lòng đối với Tiêu Viêm cũng âm thầm có chút khâm phục. Nghe nói cái này Tiêu Viêm còn tiến vào này đạo bị mọi người suy đoán vì là cổ di tích trong cửa đá, nếu là này Tiêu Viêm đi ra, nhất định phải hảo hảo lĩnh giáo một phen, Tiêu Kỳ trong lòng ám sớn. Một đôi mắt đẹp thăm thẳm hướng về xa xa cửa đá nhìn lại, di tích thời thượng cổ A, cái kia cái gọi là thiên tài gia hỏa có thể thành công sống sót từ bên trong đi ra không. Hiện tại nơi này, theo bầu trời bóng người lấp lóe, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía ở bầu trời ngũ đại thế lực, trước cửa đá bình phong hay là chỉ có này ngũ đại thế lực mới có thể mở ra, thiên ma sơn mạch bầu trời, tất cả mọi người chờ mong. Chương 72, huyết sắc tầng mây, 2. Dầm dầm. Cùng lúc đó, ma vực bài tha ma bên trong, một người toàn máu ngồi, bên người lít nha lít nhít quay chung quanh cái kia cực kỳ làm người ta sợ hãi tinh lực, ở tại thân thể bốn phía tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, hầu như cùng mảnh này màu máu bầu trời hòa làm một thể. Những này tinh lực trên không trung rất nhiều, đỏ như màu máu khí tức chậm chậm lưu động, trên không trung hình thành từng cái tinh lực vòng xoáy, trong đó năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Này đạo như từ địa ngục đi ra tu la bình thường huyết nhân, không phải người khác, chính là chính đang khôi phục đấu khí Tiêu Viêm. Trạm Lao đứng thẳng ở Tiêu Viêm bên cạnh, nhìn kỹ phương xa, sắc mặt có chút vi ninh, tựa hồ phía trước có món đồ gì. Trạm Lao liếc mắt liếc nhìn phiêu còn đang khôi phục bên trong Tiêu Viêm, khẽ thở một hơi, tiểu tử này vẫn là ở trước đó cái kia trận chiến đấu bên trong tiêu hao quá to lớn a. Tiêu Viêm bây giờ triển khai ý giai đấu kỹ thực sự là quá mức miễn cưỡng, hiện nay phần quyết, ở đấu đế đại lục trên vẫn là thuộc về tương đối thấp cấp công pháp. Nếu là Tiêu Viêm có thể đem phần quyết tăng lên tới hàn quyết, triển khai này ý giai đấu kỹ khả năng liền không tiêu hao lớn như vậy, e sợ chỉ có chờ Tiêu Viêm đem bị ịt vật trong thân thể dị hỏa toàn bộ dung hợp vì là hỗn độn thánh diễm, cũng ở sau khi cắn nuốt, lại các nuốt chửng cái khác quỷ linh cùng linh ấn, mới có thể đem phần quyết tăng lên tới hàn quyết, cái gọi là phần cực điểm, hàn do sinh, nếu là hỗn độn thánh diễm sức mạnh không đủ, cũng là không cách nào do phần quyết tăng lên tới hàn quyết. Thế nhưng, quỷ linh cùng linh ấn, không tới nhị tinh đấu đế, phía kia pháp không thể khiến a. Xem tiểu tử này tạo hóa đi. Trạm lão nhìn thẳng nhìn phía trước tâm tư, Tiêu Viêm rộng mở mở mắt ra, trong con ngươi né qua một tia nhàn nhạt màu vàng nhạt, chậm rãi lại ẩn nấp ở con ngươi nơi sâu xa nhất, nguyên bản đèn cạn dầu đấu khí, đã lần thứ hai khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Tiêu Viêm đứng dậy, theo Trạm lão ánh mắt nhìn về phía phương xa, trong lòng hơi run run. Hắn cảm nhận được phương xa tựa hồ bí ẩn một loại năng lượng mạnh mẽ, chính hướng phía bên mình kéo tới. Trạm lão đột nhiên sắc mặt có chút nghiêm nghị lên, có đồ vật lại đây, ta không thể giúp ngươi, ngươi tự mình giải quyết đi, cẩn trọng một chút, ta trước về tháp lý đi tới. Tiêu Viêm trắng Trạm lão một chút, có thể Trạm lão thân hình chấn động đã biến mất ở trong không gian. Trạm lão mới vừa biến mất, Tiêu Viêm bên cạnh kim quang chấn động. Thình lình chính là đã ở tử thần hư linh trong tháp khôi phục được rồi Long Ý. Long Ý cũng sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị nhìn phía xa cái kia mảnh màu máu không gian, tựa hồ cũng cảm giác được cái kia cố mịt mở sức mạnh tồn tại, cũng chính đang đến gần bọn họ. Tiêu Viêm nhìn đi ra Long Ý cười cợt, hắn có thể cảm giác được Long Ý đối với hắn thân thiết, cái kia phân như cha tử bình thường cảm tình. Vâng! Đột nhiên, trên mặt đất nứt ra một đạo khe nước to lớn, một cái khổng lồ song đầu xà. Tự trong không gian bước lên nửa đoạn trước thân thể, nhìn phía xa Tiêu Viêm, miệng rắn một tấm, hống, một tiếng rất lớn sóng âm rít gào, vang vọng ở phía trên vùng không gian này. Chương 73, huyết sắc tầng mây, 3. Phẫn nộ tiếng gào thét, âm ầm ở vùng không gian này truyền bá ra, loại này đặc biệt sóng âm thanh chấn động đến mức Tiêu Viêm FB83 linh hồn đều có chút đau đớn. Tiêu Viêm vò vò huyệt thái dương, định thần nhìn lại trước mắt. Đó là một cái khổng lồ nắm giữ hai cái đầu song đầu xà. Này chết tiệt là quái vật gì? Tiêu Viêm nhìn này đột nhiên xuất hiện to lớn sinh vật, mặt mày trong lúc đó xẹt qua một tia kinh ngạc sắc. Long Ý nhìn chòng chọc vào này điều song đầu xà, lông mày lập tức xẹt qua một vẻ tác liệt vẻ, không do dự, bước chân tầng tầng bước ra, thân hình bay ngược mà lên, hóa thành một vệt kim quang, một bộ trăm trượng trưởng lôi long đột nhiên xuất hiện. Quay về mới vừa từ trong vết nứt bước lên song đầu xà gào thét mà đi. Hống. To lớn thu hống tiếng ở bên trong vùng không gian này vang vọng, biến thành bản thể Long Ý, mặt ngoài thân thể bùng nổ ra to bằng cánh tay màu vàng lôi điện, quay về song đầu xà bạo vút đi, một tấm màu vàng miệng rộng đối mặt song đầu xà gào thét mà xuống, thân rồng co rụt lại, bắn ra tính đem dài mấy chục trượng thân thể song đầu xà lôi ra mặt đất, quay đầu vung một cái, một hồi vứt ra mấy trăm trượng xà. Song đầu xà đối với này đột nhiên công kích không ứng phó kịp, vội vàng thân thể run lên, khôi phục thân hình sau khi, hướng về phía phương xa Long Ý mạnh mẽ rít gào một tiếng, có thể Long Ý căn bản không cho này song đầu xà có cơ hội thở lấy hơi, thân rồng theo sát bắn tới, không chung một tia sét né qua, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế quay về song đầu xà mạnh mẽ ném tới. Đối với như vậy nối liền cấp tốc mạnh mẽ công kích, song đầu xà căn bản không có sức mạnh nào chống lại, bởi vì song đầu xà khí tức so với Long Ý nhỏ yếu không ít, hơn nữa tựa hồ đối với Long Ý uy thế còn có một tia vẻ sợ hãi. Nhìn Long Ý như vậy mãnh liệt thế tiến công, toàn thân bao trùm huyết ra Tiêu Viêm, trên mặt cũng lộ ra một chút khiếp sợ, Long Ý sức mạnh bây giờ tuyệt đối ở chính mình bên trên, từ vừa nãy Long Ý phát sinh khí tức đến xem, Tiêu Viêm biết, Long Ý lúc này thực lực, so với mình phải mạnh hơn một ít. Kim lôi nện xuống, song đầu xà nhất thời bị tạp đến máu thịt tung tóe. Tiêu Viêm nhìn bị Long Ý một hồi liền tạp vì là thịt nát song đầu xà, cũng không nhịn được chép miệng một cái. Song đầu xà bị Long Ý một đòn tạp sau khi chết, chu vi mùi máu tanh không chỉ so với trước kia nồng nặc một kia, hơn nữa, chu vi huyết sát ma khí cũng bắt đầu dị thường táo động lên, này một hiện tượng quái dị tự nhiên chạy không thoát Tiêu Viêm quan sát. Long Ý, mau rời đi nơi này. Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, trong phút chốc, lập tức cảm giác được vô số đạo khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phương hướng của bọn họ dâng trào mà đến. Tuy nói những khí tức này cũng không tính là quá mạnh, thế nhưng số lượng nhưng đạt được nhiều kinh người. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn lúc gần lúc hiện cảm giác được, ở này vô số đạo trong hơi thở, có một đạo cực kỳ mịt mờ khí tức. Long Ý nghe vậy không có thất lễ, thân rồng xoay một cái, đem Tiêu Viêm nâng lên, liền hướng về xa xa tuần tới. Cái kia vô số đạo khí tức cũng hướng về Long Ý Tiêu Viêm rời đi phương vị nhanh chóng vào tới. Chương 74, Huyết sắc tầng mây, 4. Ngay ở Tiêu Viêm chuẩn bị buông tay một kích thời điểm, đột nhiên, trong đầu của chính mình, một đạo tin tức né qua. Cảm thụ đột nhiên tới tin tức, Tiêu Viêm ngẩn người. Đây là Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, trong tin tức Hoàng Tuyển Thiên Nộ, hiển nhiên cùng trước đây Hoàng Tuyển Thiên Nộ không giống nhau. Ngay ở Tiêu Viêm kinh ngạc đồng thời, Tiêu Viêm bên tai truyền đến Trạm Lão âm thanh, này Hoàng Tuyển Thiên Nộ ta giúp ngươi sửa chữa quá, tuy rằng không sánh được ý giai đấu kỹ, thế nhưng uy lực cũng không phải ngươi trước đây cái kia Hoàng Tuyển Thiên Nộ có khả năng so với. Này linh hồn đấu sở kỵ chậm lại tốc độ của bọn họ, còn lại liền dựa vào chính ngươi. Tiêu Viêm gật gù, không tiếp tục nói nữa, chậm rãi nhắm mắt lại, tâm thần chấn định lại, bắt đầu cẩn thận tu tập bị Trạm Lão sửa chữa quá Hoàng Tuyển vong phẩm chất cao cập nhật. Long Ý cũng tựa hồ hiểu ý, phát huy tốc độ nhanh nhất, vì là Tiêu Viêm tranh thủ thời gian, mà phía sau tầng mây tốc độ di động cũng càng lúc càng nhanh. Tầng mây khoảng cách Long Ý chỉ vài trượng xa, đứng tại đầu rồng trên Tiêu Viêm con ngươi nhưng chăm chú nhắm. T. Từng tiếng một quỷ dị âm thanh từ trong tầng mây truyền đến, không giống hí lên lít nha lít nhít ở trong không gian lan ra, để cho người nghe tóc gáy đứng thẳng. Tầng mây như cùng sống vật giống như vậy, chăm chú đi theo Long Ý phía sau. Chu vi ma sát tinh lực tựa hồ cũng bị này tầng mây chấn áp, đình chỉ chính mình hoạt động, có chút ma sát tinh lực thậm chí trực tiếp bị tầng mây kéo đi. Nhìn càng thêm khổng lồ tầng mây, Long Ý cảm giác được tình thế càng thêm nguy cấp. Mình! Đột nhiên, một tiếng kinh sợ linh hồn sóng âm ở bên trong vùng không gian này nhộn nhạo lên, dường như cụ như gió, cuốn sạch lấy chu vi mỗi một vùng không gian linh hồn. Này đạo linh hồn sóng âm, chính là nguyên bản nhắm mắt tu tập Tiêu Viêm phát sinh. Tiêu Viêm con ngươi chậm rãi mở, miệng hơi trưng lên, một loại cực cường sóng âm không ngừng từ trong miệng hắn buộc phát ra. Này đạo linh hồn sóng âm chính là bị Trạm Lão sửa chữa quá Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Theo Hoàng Tuyển Thiên Nộ bạo phát, che ngập bầu trời huyết sắc tầng mây có không nhỏ gợn sóng. Theo âm động không ngừng gia tăng, nhìn như thực vật tầng mây từ nội bộ từng vòng vỡ ra được. Cứ việc vừa tập sẽ sửa chữa bản Hoàng Tuyển Thiên Nộ, bất quá với trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Đối với Hoàng Tuyển Thiên Nộ này Tiêu Viêm rất tinh tường đấu kỹ, mặc dù nói có cải biến, thế nhưng Tiêu Viêm vẫn có thể nhanh chóng không chút nào chúc chắc khiến dùng đến. Nhìn tôi om om tầng mây, cảm giác được trong đó đạo kia mịt mở khí tức, Tiêu Viêm không dám thất lễ. Tầng mây bây giờ tốc độ hiển nhiên so với lúc trước giảm bớt rất nhiều, nhưng vẫn rất nhanh. Đối với tầng mây tốc độ hạ thấp phạm vi Tiêu Viêm cực kỳ bất mãn, Tiêu Viêm con ngươi né qua một vệ tác liệt vẻ, sau khi hít sâu một hơi. Mạnh mẽ lực lượng linh hồn không hề bảo lưu toàn bộ thả ra. Nổ vang. Một loại nhiếp tâm hồn người linh hồn sóng trùng kích nhất thời như hồng thủy giống như vậy, bao phủ vùng không gian này. Lần này Hoàng F.B.G.G.6Y tuyển thiên nộ, Tiêu Viêm hầu như dùng hết toàn lực, mạnh mẽ lực lượng linh hồn làm cho Hoàng Tuyển Thiên nộ uy lực liên tiếp lên cao, đỏ như màu máu trong tầng mây, từng trận nổ tung âm thanh vang vọng ra. Chương 75, huyết sắc tầng mây, Nam. Tầng mây chịu đến mạnh như thế công kích linh hồn, tốc độ nhất thời cấp tốc chậm lại, Tiêu Viêm khỏe miệng cũng rốt cục lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn. Bài đủ tìm tòi xem chương mới nhất này sửa chữa quá Hoàng Tuyển Thiên nộ quả nhiên không phải trước đây Hoàng Tuyển Thiên nộ có thể so với. Bây giờ Hoàng Tuyển Thiên nộ hầu như đã đạt đến hoàn mỹ mức độ, uy lực cực kỳ cường hãn, cho dù là nhị tinh đấu đế thực lực cường giả, e sợ đều muốn tạm tránh mũi nhọn mang đi. Vật này không tệ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, cười cợt, lại phát hiện Long Ý đỉnh chỉ đi tới, thân hình hơi động, vội vàng quay đầu lại, hết thể trước mắt để Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Trước mắt, là tối om om một mảnh, vô số điều bóng dáng ở khoáng rộng đại địa bên trên ngọn ngoại, mỗi một cái bóng, thể hình đều có ít nhất mấy trượng trường, Tiêu Viêm cái chán nhất thời mồ hôi lạnh thâm quá. Mẹ kiếp, chạy đến trùng hoa bên trong đến rồi. Tiêu Viêm dừng lại, khiếp sợ nhìn dưới chân vô số đủ mọi màu sắc cự trùng, tuy rằng khí tức không phải rất mạnh, thế nhưng lít nha lít nhít ngọ ngoại, khiến người ta cảm thấy vô cùng khủng bố. Bài đủ tìm tòi xem chương mới nhất. Tiêu Viêm sắc mặt một ninh, này cổ di tích quả thực không tốt sống a. Lúc này, phía sau truyền đến từng trận tiếng rít gào, lại để cho Tiêu Viêm tâm thần vì đó chấn động. Ở phía sau huyết sắc tầng mây bên trong, vô số đạo trường ảnh xuất hiện, mà những này trường ảnh xuất hiện tựa hồ cũng gây nên Tiêu Viêm dưới chân rất nhiều sâu chú ý, dồn dập dơ lên bá chủ, hướng về phía xa xa bạo lược mà đến bóng dáng, phát sinh từng tiếng chói tai gào thét. Tiêu Viêm ánh mắt sáng lên, hiện tại, trong tầng mây ma thú truy chính mình, tựa hồ xâm lược đến dưới chân trùng loại địa bàn. Này tựa hồ là có cơ hội để lợi dụng được a. Nhưng Tiêu Viêm cũng biết mình vị trí vẫn cứ cực kỳ bất lợi, nếu như hai bên đánh tới đến, nhất định sẽ lan đến gần chính mình, có điều chuyện này làm sao nói cũng là cái cơ hội. Long Ý thân rồng có vẻ hơi to lớn, để Long Ý hóa thành hình người, Tiêu Viêm sắc mặt nghiêm nghị khoảng trừng, trái phải quan sát hoàn cảnh chung quanh, cẩn thận quan sát chu vi mỗi một nơi địa thế. Hắn hôm nay đã bị hai đại quần đếm không xuể ma thú cùng sâu chen lẫn ở trong đó, chính diện phá vòng vây hiển nhiên là chuyện không thể nào. Tiêu Viêm tử quan sát kỹ dưới chân sâu, hắn phát hiện, những con trùng này từ đầu đến cuối không có thiên cách phạt sơ chứ bọn họ vị trí địa vực, chẳng lẽ nói, những con trùng này chỉ có thể ở chính mình dưới chân khu vực này hoạt động. Này gây nên Tiêu Viêm chú ý, tình huống như vậy rất là quỷ dị. Tiêu Viêm tiếp tục quan sát hai bên, ánh mắt di hướng mình dưới chân sâu trung tâm. Ở vùng trung tâm, sâu số lượng rõ ràng so với chu vi muốn nhiều hơn, hơn nữa trung tâm sâu, thể hình cũng phải lớn hơn nhiều. Ở giữa, một loại khí tức kinh khủng ở tại bốn phía lan tràn. TT. Trong tầng mây một con rắn hình ma thú đã đến trước mắt, chu vi hình rắn ma thú cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Viêm đại trưởng tìm tòi, trực tiếp vồ nát mà đi. Loại rắn này hình ma thú cực kỳ kỳ quái. Tuy rằng nhìn qua liền dường như một cái bình thường xà, thế nhưng mỗi điều hình rắn ma thú chu vi đều có tương tự ma sát tinh lực đồ vật ở xoay quanh, hay là này khổng lồ tầng mây chính là bởi vậy tạo thành đi. Những này hình rắn ma thú thực lực cũng không cao, thế nhưng, tuy nói thực lực không cao, nhưng là rất nhiều số lượng, luận ai cũng sẽ bị khiến cho cuối cùng tan vỡ mà đi, con kiến cũng có thể cắn chết voi lớn a. Long Ý cũng ở một bên hỗ trợ ngăn cản xông lại hình rắn ma thú. Những này hình rắn ma thú cùng vô số sâu khí tức đều tương đương thấp, chỉ có điều tương đương với nhân loại nhất tinh đấu đế sơ cấp nhất thực lực, Tiêu Viêm một cái tát liền có thể vồ nát cái khác. Phải biết, cho dù là ma thú như vậy cường hãn, nếu như thực lực cách biệt quá nhiều, cũng không phải chỉ dựa vào liền có thể chống lại. Như vậy, đối với Tiêu Viêm cùng Long Ý lực cản ngược lại không lớn, thế nhưng số lượng thực sự quá hơn nhiều, nhiều đến mặc dù Tiêu Viêm tiêu hao hết đấu khí cũng căn bản giết không xong. Càng làm cho Tiêu Viêm kiêng kỵ chính là, hình rắn ma thú bên trong đạo kia mịt mờ khí tức, Tiêu Viêm cảm giác được, đạo kia khí tức, thực lực hơn mình xa, mà nếu như hình rắn ma thú cùng trên đất trùng loại đánh tới đến rồi, nhất định cũng sẽ lan đến gần chính mình, này, có chút không thích hợp.